Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 6 câu truyện của tác giả Tiếu Gia Nhân với tựa đề Hoàng Cưới. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 51, Ngọt Sao. Lần này tổ chức một cuộc đi săn vào mùa thu, Lục Thị Sủng Phi chắc chắn phải đồng hành, nhưng Ngũ Hoàng tử Vọng Ca quá nhỏ, không nên theo các trưởng bối buôn ba qua lại. Thái hậu chủ động nói ra đề nghị để Lục Thị đem Vọng Ca đưa đến bên chỗ bà, lúc Lục Thị trở về, lại đem Vọng Ca tới cho. Lục Thị rất cảm kích, con của nàng cũng là cháu trai ruột của Thái hậu tuyệt sẽ không hại hắn. Ta thay ngươi chiếu cố Vọng Ca, ngươi thay ta chiếu cố A Đào, Thái hậu cười nói. Từ Như Gia sững sờ, ngoại tổ mẫu, ta không đi. Nàng chưa nói xong, Lục Thị kinh ngạc nói, A Đào, vì sao không đi? Từ khi cháu gái cùng con trai đính hôn, tiểu cô nương thẹn thùng liền không chịu đi đến cung nàng chơi, Lục Thị lại ngóng trong lần này xuất cung phải thật tốt cùng cháu gái thân cận một phen, hai mẹ con cùng một chỗ thương lượng làm thế nào để đối phó con trai lạnh như băng. Hừ, ngay bản thân nàng tức giận con trai không biết bao nhiêu lần, vợ chồng trẻ, nếu thực sự thành thân, Lục Thị rất lo lắng cho cháu gái, sợ tiểu cô nương sẽ ủy khuất, Từ Như Gia cúi đầu nói. Ta đã có hôn ước, không tiện ra ngoài. Lục Thị khẽ nói. Những cô dâu khác đợi ở nhà không ra khỏi cửa, là sợ nhà chồng nghe nói sẽ có điều gì đó bất mãn, nhưng mà ngươi không giống họ, ta cùng Thái hậu đều không ngại, Hoàng thượng cũng không để ý, Lão Tứ càng không để ý, ngươi cố kỵ cái gì chứ? Từ Như Gia xin giúp đỡ nhìn về phía ngoại tổ mẫu, nàng không muốn đi, chủ yếu là do lười mà thôi, cuộc đi săn mùa thu của hoàng gia đời trước nàng cơ hồ mỗi năm đều đi, sớm không có gì mới mẻ, nàng chỉ muốn nhàn hạ đợi tại Từ An cung thôi. Thái hậu lại từ ái nói, đi đi thôi, tiểu cô nương cả ngày vòng tại hậu cung làm cái gì, ra ngoài nhìn náo nhiệt đi. Thái hậu còn nhớ rõ đời trước mỗi khi gặp cuộc đi săn mùa thu, cháu gái ngoại đều sẽ ngóng nhìn, để nhanh được đi, đến bãi săn sẽ gặp được Tạ Tấn, thiếu nữ hoài xuân, lại đơn thuần. Bây giờ cháu gái ngoại không muốn đi, vậy rõ là cháu gái đối với Lão Tứ không có tình cảm gì. Nếu như thế, vậy thì càng phải nhìn nhiều một chút, ở chung nhiều mới có thể xúc tiến tình cảm. Hai vị trưởng bối đều muốn nàng đi, Từ Như Gia há miệng nói không lại hai người, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Tháng 7 hạ tuần, thánh giá xuất cung, đội xe trùng điệp đi 7-8 ngày, rốt cuộc đã tới bãi săn, Từ Như Gia nhìn thấy mình có một cái lều vải, ngay gần cái lều vải lớn của Lục Thị ở đằng sau. Lần này Vĩnh Gia Đế đi du lịch, chỉ dẫn theo một phi tử, là Lục Thị Đế Phi, lều cũng chỉ cách xa 2-3 trượng. Từ Như Gia vừa xuống xe ngựa liền chui vào bên trong lều nhỏ của mình, ghé vào trên giường, để Ngọc Băng, Ngọc Hoàng đấm lưng bóp chân cho nàng, sốc nảy một đường, xương cốt toàn thân nàng đều muốn rời ra từng mảnh. Nước nóng đã chuẩn bị tốt, quận chúa đứng lên tắm rửa đi. Hai tiếng sau, Ngọc Băng nhẹ giọng khuyên nhủ, Từ Như Gia thoải mái mà sắp ngủ thiếp đi, không muốn động. Ngọc Băng cười. Một hồi trời liền đã tối, nương nương nói muốn cùng ngài dùng cơm, chẳng lẽ còn muốn chờ nương nương phái người đến thúc quận chúa mới đứng lên. Từ Như Gia nghe, lúc này mới giữ vững tinh thần đi tắm. Thùng gỗ lớn có thể chứa hai người, Từ Như Gia ngâm một tiếng, cuối cùng cũng giải hết mệt mỏi. Sau đó, Từ Như Gia đổi một bộ màu đỏ tươi với đế giày, tất cả đều là màu hồng. Cô nương mới dậy thì xong, màu da trông trắng ửng hồng, mặc thêm cái y phục này vào, đi ra liều vải, liền bị chung quanh cỏ xanh sớm thành một đóa hoa kiều diễm. Ngọc Hoàng đi theo chủ tử, đều cảm thấy mình cũng đẹp thêm mấy phần. Hai chủ tớ đi vào đại trướng trước mặt, vừa vặn Thu Cúc ra, hai bên đối mặt. Thu Cúc cười nói, quận chúa cuối cùng cũng tới, nương nương chờ ngài rất lâu. Từ Như Gia có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Lục Thị có việc gấp. Nàng lập tức tiến vào, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy Chu Kỳ ngồi ở dưới tay trái của Lục Thị, nghiêng người hướng nàng nhìn. Kia là trượng phu sang 3 tháng năm sau nàng sẽ gả, gương mặt Từ Như Gia bỗng nhiên đỏ lên. Ánh mắt Chu Kỳ bỗng nhiên nhìn lên người nàng. Từ khi tuyển tú bắt đầu, nửa năm hắn chưa có thấy qua nàng. Nếu như nói năm ngoái nàng chỉ là dung mạo kiều diễm tư thái y nguyên hơi có vẻ ngây ngô, hơn nửa năm trôi qua, nàng chẳng những cao hơn, ngay cả vạt áo. Ý thức được mình thất lễ, Chu Kỳ bận biểu cụp mắt. Cô mẫu, ngài lại trêu cợt ta. Bầu không khí xấu hổ, Từ Như Gia bước nhanh đi đến bên người Lục Thị, nhỏ giọng nói. Lục Thị quét mắt buông thõng tầm mắt trong lòng không biết đang suy nghĩ với con trai, cười nói, đều là người một nhà, cái gì trêu cợt không trêu cợt. Trước kia biểu ca ngươi đến, cũng không thấy ngươi thẹn thùng đỏ mặt đâu nha. Ngài còn nói, Từ Như Gia nhẹ nhàng giao cánh tay Lục Thị, mặt càng đỏ hơn. Lục Thị sợ nàng thật sự giận, bận biểu nói sang chuyện khác, hỏi con trai, làm sao chỉ một mình ngươi tới, A Định đâu? Chu Kỳ quét mắt tới Từ Như Gia, giải thích nói, hắn đi ra bãi săn rồi, Mẫu Phi, nếu có chuyện cần nói, ngày mai ta sẽ kêu hắn tới. Lục Thị chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cháu gái yên lặng ngồi ở bên người nàng, chính là không chịu ngẩng đầu nhìn trượng phu. Lục Thị liền hướng con trai đưa mắt liếc qua một cái, ra hiệu con trai mình bắt chuyện với vị hôn thê. Nhưng Chu Kỳ lại không biết nên nói gì, nhất là ngay trước mặt mẫu thân. Lục Thị khẽ động, một bên đứng dậy vừa nói, các ngươi nói chuyện đi, ta đi vào bên trong cầm dạng đồ vật. Từ Như Gia cắn môi, mắt hạnh liếc trộm nam nhân đối diện, Chu Kỳ nghiêm túc ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Lục Thị tiến vào bên trong xem sổ sách, vừa tiến đến liền lập tức quay người, đẩy ra một khe hở nhìn ra phía ngoài. Chu Kỳ biết, mẫu thân lại cho hắn một cơ hội, hắn xác thực cũng muốn cùng nàng trò chuyện. Đợt trước ta có đưa vào cung bồ đào, biểu muội đã ăn chưa? Hắn nhìn về phía tiểu cô nương, thấp giọng hỏi. Từ Như Gia gật gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nhẹ, ta đã nếm qua, ngoại tổ mẫu chỉ ăn một chút, còn lại đều cho ta. Lúc nàng nói chuyện, một đôi tay nhỏ giống như bạch ngọc nhẹ nhàng nắm nắm khăn. Ánh mắt Chu Kỳ liền bị tay của nàng hấp dẫn, đầu ngón tay non mềm như vậy, không biết nắm ở trong tay sẽ như thế nào. Cương vị như thế nào, hắn không yên lòng hỏi. Từ Như Gia nghĩ nghĩ, nói, ăn rất ngon, so với trước kia ta ăn giống như ngọt hơn chút. Chu Kỳ nghe vậy, mặt lộ vẻ ý cười, kia là bồ đào hái từ trong vườn của chúng ta. Từ Như Gia, vườn của chúng ta. Nàng còn chưa có gả đi đâu, hắn thật sự là càng ngày càng dám nói. Nàng đỏ mặt quay đầu, không có lên tiếng. Đằng sau rèm, Lục Thị nhìn đôi huynh muội này, một người không chớp mắt nhìn chăm chăm người kia, một người mặt đỏ đỏ. Lục Thị bất tri bất giác liền cười cong cong mắt. Xem ra, nam nhân lạnh cũng trời sinh liền biết được như thế nào khiến nữ nhân của mình vui vẻ rồi đấy. Đang say mê nhìn bọn tiểu bối ngọt ngào, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng hành lễ của thị vệ, hoàng thượng đến. Lục Thị nhíu mày, lại nhìn con trai cùng cháu gái, quả nhiên, đều đứng lên. Lục Thị lại tức giận, nàng an bài vợ chồng trẻ gặp mặt dễ dàng lắm sao, đều bị lão hoàng đế phá loạn cả lên. Bởi vậy, Vĩnh Gia Đế vừa tiến đến, trước tiên là bị sủng phi lường một cái, Vĩnh Gia Đế không rõ cho lắm, đợi con trai cùng con dâu tương lai của mình đi rồi, Vĩnh Gia Đế buồn bực hỏi. Lục Thị mất hứng giải thích cho hắn nghe, Vĩnh Gia Đế cười. Ta còn tưởng rằng chuyện gì, muốn để hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm còn không dễ dàng sao, cuộc đi săn mùa thu này, để A Đào đi theo lão tứ là được. Lục Thị mắt sáng lên, nữ tử cũng có thể đi săn sao? Vĩnh Gia Đế gật đầu, tất nhiên là như thế, chỉ là các nàng chủ yếu đi chơi, đi săn tràn là chuyện của nam nhân. Lục Thị nghe vậy, lập tức như không có xương cốt trường đến trong ngực hoàng đế, vậy ta cũng phải đi. Vĩnh Gia Đế, cái nữ nhân này, tuổi đã cao còn giống tiểu bối ham chơi như thế. Nghĩ là nghĩ như vậy, Vĩnh Gia Đế tiện tay liền ôm Lục Thị vào trong ngực, nói giọng khàn khàn, đi thì đi, đều tùy ngươi. Chương 52, Chu Kỳ mạnh mẽ ôm nàng nhào tới mặt đất. Từ Như Gia lần này đi săn, chính nàng đã chuẩn bị mấy bộ y phục, thái hậu lại vì nàng chuẩn bị càng đầy đủ, trang phục cưỡi ngựa cũng chuẩn bị 4 bộ. Lúc ấy Từ Như Gia chỉ cảm thấy buồn cười, ta không định cưỡi ngựa mà. Thái hậu lại nói, tí nữa ngươi lại muốn cưỡi đó, mang đi đi, dù sao cũng không phải ngươi sách. Kết quả thật đúng là bị thái hậu nói trúng, mấy cái bộ trang phục cưỡi ngựa này thật sự rất đẹp. Quận chúa ăn mặc như vậy, rất giống phu nhân Bình Tây hầu hiên ngang anh dũng. Phục vụ chủ tử thay trang phục cưỡi ngựa đỏ, Ngọc Băng ngạc nhiên nói, còn có băng đô đeo trắng nữa. Ngọc Hoàng nâng một cái băng đô cùng màu tinh xảo đeo lên trắng nói. Từ Như Gia đeo băng đô lên, lại nhìn vào gương, đáy lòng có chút đắc ý, nàng mặc ngựa trang nhìn rất đẹp, có lẽ bởi vì nàng thực ra chính là con gái của Bình Tây hầu phủ. Thế hệ nam nhân Từ gia rất dũng mãnh, nàng thực chất bên trong cũng giữ lại những máu của tổ tiên lưu danh sử sách đi. Lần này đi săn là Lục Thị bắt nàng đi, nhưng đã ra sân, Từ Như Gia không có ý định tay không mà về, thời điểm nàng làm A Đào này tại vương phủ một lần nữa học cưỡi ngựa, bắn tên, hôm nay săn con chim với thỏ rừng, cũng không sợ bị người hoài nghi gì. Thu thập thỏa đáng, Từ Như Gia đi gặp Lục Thị trước, Lục Thị cũng mặc ngựa trang, nàng xuất thân dân dã, khi còn bé đã từng lên cây bắt chim xuống nước mò cá, càng từng tự tay giết qua gà vịt, dù không như phu nhân Bình Tây hầu đi lên chiến trường bừng bừng phấn chấn. Nhưng lúc này người mặc ngựa trang, Lục Thị lại cũng trát ra mấy phần bệ nghệ thiên hạ không sợ ai cả. Hai cô cháu gặp mặt, Từ Như Gia bị trang phục của Lục Thị hấp dẫn, Lục Thị cũng nhìn cháu gái giống như tiên nữ. Cô mẫu mặc bộ này đúng là dễ nhìn. Không hổ là chúng ta là cô nương Lục gia. Hai cô cháu trăm miệng một lời tán dương đối phương,

có lòng dạ, lại đối với phụ hoàng là hắn rất thẳng thắn. Về phần Tạ Tấn, vì sao muốn giết A Đào, Vĩnh Gia Đế có thể đoán được. Ngồi vào trên ghế, Vĩnh Gia Đế nhìn chăm chăm con trai hỏi. Hắn đối với ngươi như vậy, ngươi có tính toán gì không? A Đào trước kia có lẽ ti tiện, nhưng nàng là cháu gái Lục Thị, là Thái hậu tự mình phong quận chúa, càng là vị hôn thê của lão tứ, tương lai chuẩn bị là vương phi. Tạ Tấn dám tính toán A Đào, liền không đem hoàng tộc nhìn trong mắt. Người như vậy, nếu như con trai không so đo, Vĩnh Gia Đế cũng sẽ làm chút chuyện. Chu Kỳ nhìn phụ hoàng, chi tiết nói, nhi thần muốn lấy mạng của hắn. Vĩnh Gia Đế thở dài, lông mày Chu Kỳ khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ. Trước chịu đựng, tổ mẫu ngươi đã lớn tuổi, trẫm không đành lòng cho bà khổ sở. Chu Kỳ đã hiểu, phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã biết. Chương 54, vương gia chỉ là làm bộ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng nóng hổi đây. Từ Như Gia nằm mơ, nàng mơ thấy đời trước Tạ Tấn tạo phản không thành, mang theo nàng chạy trốn tứ phía. Lúc lang bạc giang hồ, mỗi ngày đều lo lắng hải hùng, về sau, Lục Định rốt cục dẫn người vây quanh bọn họ. Tạ Tấn dùng thân thể cao lớn của hắn che chở nàng, Từ Như Gia run lẩy bẩy nắm lấy xiêm y của hắn. Mắt thấy Lục Định càng ngày càng gần, Tạ Tấn đột nhiên quay người, hung hăng bóp lấy cổ của nàng, ánh mắt âm tàn, để biểu muội còn sống, mà chịu nhục, ta thà tự tay giết ngươi luôn. Cổ căng một cái, Từ Như Gia bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng nặng nề mà thở phì phò. Ngọc Hoàng nằm trên mặt đất, nghe được động tĩnh vội vã bò lên, nghi hoặc hỏi, quận chúa sao thế? Nói xong liền muốn đi đốt đèn. Từ Như Gia chưa tỉnh nói, không có việc gì, ác mộng thôi. Ngọc Hoàng liền nhớ tới việc Trang Vương bị thương, quận chúa khẳng định lại mơ tới nó. Nàng quỳ đến trước giường, nhẹ giọng trấn an Trang Vương phi tương lai. Từ Như Gia một lần nữa nằm xuống, đưa lưng về phía Ngọc Hoàng, giả bộ ngủ tiếp đi. Lúc Ngọc Hoàng nằm ngủ lại, con mắt Từ Như Gia mới mở to. Hôm sau trời chưa sáng, Ngọc Hoàng quen thuộc sớm tỉnh, nàng chậm rãi ngồi thẳng, đứng dậy nhìn đằng trước, đã thấy chăn mền trên người quận chúa chẳng biết lúc nào bị nàng đạp đến dưới lòng bàn chân. Ngọc Hoàng bật cười, đại cô nương 16 tuổi, sang năm liền xuất giá, quận chúa làm sao không đổi được bệnh đạp chăn mền. Nàng đi giúp quận chúa đắp chăn, nhưng mà lúc Ngọc Hoàng cúi đầu xuống, liền thấy hai gò má của quận chúa đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, giống như rất khó chịu. Ngọc Hoàng vội vàng sờ cái trán quận chúa, quả nhiên là nóng bỏng đến kinh người. Quận chúa bệnh rồi, nhanh đi báo nương nương. Đại trướng của Thục Phi ngay ở phía trước, Ngọc Băng vội vã chạy đến, lại bị thị vệ trông coi phía ngoài ngăn cản. Tối hôm qua hoàng thượng túc ở chỗ này, trừ phi việc gấp, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở trên trướng của ba vị thân vương vương, hôm qua cánh tay của Trang Vương bị thương, hoàng thượng lệnh thái y đích thân chăm sóc. Hoàn toàn yên tâm, Ngọc Băng bước nhanh hướng chỗ Trang Vương tiến đến, thị vệ thay Chu Kỳ trông coi, chính là Lục Định. Sắc trời không rõ, nhìn thấy Ngọc Băng, Lục Định nghi ngờ nói, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Băng lo lắng giải thích, quận chúa phát sốt, cũng không biết là lúc nào, thì nóng, bây giờ gọi gọi cũng không dậy, ta nghĩ vương gia bên này có thái y, không biết có thể mượn dùng một lát hay không? A Đào bệnh. Lục Định lập tức nói, ngươi chờ chút, ta đi mời vương gia. Nói xong, Lục Định liền tiến vào, đi đến bên trong mành liều phía trước, Lục Định vừa muốn mở miệng, màn cửa vẫy lên một cái, lộ ra thái y cùng Chu Kỳ. Đi thôi. Chu Kỳ thần sắc thanh lãnh, quần áo chỉnh tề, chỉ có cánh tay trái quấn băng gạc, Lục Định ở phía trước dẫn đường, mấy người rất nhanh liền đi tới chỗ Từ Như Gia. Ngọc Hoàng thay Từ Như Gia đắp kính mền mới mời bọn họ đi vào, kia là vương phi tương lai, Lục Định không cần phân phó liền đứng ở bên ngoài, thái y theo Chu Kỳ đi vào bên trong trướng. Chu Kỳ dẫn đầu đi vào trước giường, liếc mắt liền thấy được Từ Như Gia, mặt nàng rất đỏ, trên trán hơi ướt, hẳn là nha hoàng giúp nàng lau qua. Làm phiền Ngụy thái y, Chu Kỳ đứng ở một bên, hướng Ngụy thái y đã thay hắn rút mũi tên nói. Ngụy thái y gật gật đầu, ngồi ở trên ghế chỗ bên trên Ngọc Băng, Ngọc Băng từ trong chăn lấy ra tay của Từ Như Gia. Mặt của nàng đỏ như vậy, tay lại trắng nõn như ngọc, hai loại nhan sắc này vừa so sánh, nhìn thấy mà giật mình. Ngụy thái y bắt mạch, lại hỏi Ngọc Băng, Ngọc Hoàng, quận chúa sinh hoạt thường ngày, lập tức giải thích nói, bãi săn ban ngày ấm gió to, quận chúa chỉ là nhiễm phong hàn. Ta sẽ phân phó đơn thuốc, sáng tối sắc uống một lần, sau ba ngày có thể khôi phục rồi. Ngọc Băng, Ngọc Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, Từ Như Gia rốt cục bị giọng nam nhân không nên xuất hiện ở bên cạnh đánh thức. Nàng vô lực mở to mắt, nhìn thấy Ngụy thái y, vẻ mặt nàng mê man. Ngọc Băng kịp thời giải thích nguyên do, quận chúa, tối hôm qua người bị cảm lạnh nhiễm phong hàn, vương gia mang theo Ngụy thái y đến thay ngài chẩn trị. Mang theo Ngụy thái y, Từ Như Gia hậu tri hậu giác hướng đầu giường nhìn, lúc này mới phát hiện Chu Kỳ trầm mặc đứng đó. Nàng suy yếu cười một tiếng, "Vương gia." Chu Kỳ lại lạnh lùng nói, "Tất cả các ngươi lui xuống." Ngọc Băng, Ngọc Hoàng bận biểu mời Ngụy Thái Y ra ngoài cho thuốc, người đi rồi, Chu Kỳ vẫy vạt áo lên, ngồi ở chỗ Ngụy Thái Y vừa mới ngồi, cùng Từ Như Gia mặt đối mặt. Từ Như Gia vô thức dời ánh mắt, thấy trong trướng thắp nến, Từ Như Gia giật mình, hiện tại là giờ nào rồi? Chẳng lẽ nàng hôn mê một ngày, trời đã tối luôn rồi, nếu là như thế, Chu Kỳ buổi tối tới chỗ nàng bên này. Vừa qua khỏi giờ dần, Chu Kỳ thấp giọng nói, phụ hoàng mẫu phi còn chưa tỉnh ngủ, Ngọc Băng mới đi tìm ta. Từ Như Gia rõ ràng, vừa muốn nhắc nhở Chu Kỳ đi mau, miễn cho bị người khác phát hiện, ánh mắt lại rơi vào cánh tay trái quấn lấy băng gạc của hắn. Từ Như Gia nhịn không được hỏi, vết thương của vương gia sao rồi? Tốt hơn nhiều, biểu muội không cần quan tâm đâu, Chu Kỳ cấp tốc nói. Nhưng Từ Như Gia biết hắn chỉ là đang dỗ nàng, nàng làm nữ công không cẩn thận đâm tới ngón tay đều đau rất lâu, Chu Kỳ trúng tên sâu như vậy, sẽ có bao nhiêu đau nhất? Đây đều là bởi vì nàng mà có lẽ người mang bệnh so với bình thường yếu ớt hơn một chút, Từ Như Gia thân thể khó chịu, hiện ở trong lòng lại khó chịu, bên trong bất hạnh liền rơi nước mắt, tự trách xoay người vùi sâu vào gối đầu bên trong, đều tại ta. Tiểu cô nương thấp giọng khóc nức nở, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, Chu Kỳ thấy, lại hận Tạ Tấn, vì hắn ta mà nàng bị ủy khuất đau lòng. Nhưng mà Chu Kỳ không biết nên làm sao để dỗ nàng, nàng khóc càng ngày càng lợi hại, Chu Kỳ thực sự không có cách, hướng phía trước nghiêng người nói, đừng khóc, Tạ Tấn mang ý đồ xấu, ta như thế nào trách ngươi. Nói đến Tạ Tấn, Từ Như Gia càng khó chịu hơn, đời trước nàng làm sao lại ngốc như vậy. Nhưng trừ ngoại tổ mẫu, Từ Như Gia không cách nào trước bất kỳ ai kể ra phần ủy khuất này, nàng kéo chăn mền, tránh ở trong chăn tiếp tục khóc. Chu Kỳ bỗng nhiên đau đầu, lần trước bị nàng làm cho đau đầu, còn là bởi vì hôn sự của biểu muội cùng Từ Diệu, thời điểm nàng miệng lưỡi bén nhọn chống đối hắn. Đừng khóc, đối mặt với nàng, Chu Kỳ lần nữa khuyên nhủ. Từ Như Gia chậm rãi khôi phục lý trí, thúc tha thúc thích nhắc nhở hắn, ta không khóc nữa, biểu ca đi nhanh đi, bị người khác trông thấy ngươi đến chỗ của ta không tốt đâu. Bởi vì không dỗ được nàng, Chu Kỳ nhẫn nhịn một bụng bực bội, lúc này rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, trầm giọng nói, nàng là vị hôn thê của ta, nàng nhiễm phong hàn, ta tới thăm nàng có gì mà không thể. Nhưng mà giọng điệu hắn nghiêm túc, ngược lại giống như đang cáu Từ Như Gia. Từ Như Gia không dám lên tiếng nữa, thấy nàng không động, bên trong chỉ có còn sót lại tiếng thúc tha thúc thích nhỏ bé, chân mày Chu Kỳ nhíu càng sâu, chẳng lẽ nàng còn đang len lén khóc. Bực bội lại, Chu Kỳ ôm đồm mở chăn mền đang ngăn trở ánh mắt hắn. Từ Như Gia giật nảy cả mình, mặc dù lúc này quần áo bên trong chắc chắn sẽ không khiến nàng lộ cái gì, nhưng nàng vẫn theo bản năng hai tay ôm ngực, chặn chính mình. Chu Kỳ rõ ràng chỉ muốn thấy được con mắt khóc sưng cùng tóc dài xốc xếch của nàng, lại bị động tác của nàng bừng tỉnh, kịp thời xoay người sang chỗ khác, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Từ Như Gia mím môi, trước tiên là nhanh chóng kéo chăn mền lên, ngẩng đầu một cái, kinh ngạc chú ý, Chu Kỳ thế mà lại đỏ mặt cả lên. Từ Như Gia, nguyên lai Trang Vương lạnh lùng giống như cục băng, thế mà cũng sẽ lộ ra thái độ ngây ngô của thiếu niên mới có. Từ Như Gia lúc đầu cũng không có cảm thấy cái gì, Chu Kỳ đỏ mặt, nàng đột nhiên cũng lúng túng, rũ xuống tầm mắt, Từ Như Gia nhỏ giọng nói, vương gia vẫn là đi mau đi. Chu Kỳ không dám tiếp tục phản đối cái gì, thấp giọng dặn do nàng hảo hảo dưỡng bệnh, liền cũng không quay đầu lại bước nhanh, mà rời đi, người đi rồi, màn rèm thật dày còn đang nhẹ nhàng lắc lư. Từ Như Gia nhìn màn rèm, trước mắt lần nữa lại hiện ra bên mặt ẩn Dracula Chu Kỳ. Nhắc tới cũng kỳ, bị hắn như thế quấy rầy một cái, những bóng ma kiếp trước tối hôm qua hại nàng trằn trọc giống như bị ánh sáng mặt trời xưa tan, đều biến mất vô hình vô dạng, tựa như đời trước nàng không thấy rõ con người Tạ Tấn. Có lẽ, Từ Như Gia cũng xưa nay không từng chân chính hiểu rõ tứ ca Chu Kỳ của nàng. Quận chúa, vương gia đối với ngài thật tốt. Sau khi Chu Kỳ đi, Ngọc Băng, Ngọc Hoàng đều tiến đến, trước tiên khen hắn nói. Nghe nói ngài bệnh, vương gia đương nhiên mang thương thế dậy sớm cũng muốn đích thân qua nhìn ngài một cái mới yên tâm. Trước kia nương nương chê vương gia là tảng băng ô cục lạnh lùng không có tình người, vương gia buồn bực hay không buồn bực chúng ta không biết, nhưng nhìn bằng biểu hiện của vương gia sáng nay, hắn đối với ngài mới không lạnh nhạt đâu. Ngọc Hoàng đi theo gật đầu, ta nhìn á, vương gia chỉ là mặt làm bộ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng nóng hổi đây. Từ Như Gia miễn cưỡng nằm, mặc cho hai nha hoàng trêu chọc nàng, bất quá, nghe xong, trong nội tâm nàng lại có chút ngọt ngào. Chương 55, hắn nên ôm nhiều hơn một chút. Sau khi Chu Kỳ rời đi, tinh thần Từ Như Gia không tốt, nên lại ngủ, trong mơ mơ màng màng được hai nha hoàn nâng đỡ đút thuốc, sau đó tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh lại, trời đã tối, đã là lúc hoàng hôn. Ngọc Hoàng giúp nàng rửa mặt, Ngọc Băng ngay lập tức đi thông báo cho Thục Phi nương nương đến xem. Cháu gái rốt cuộc cũng tỉnh, Lục thị vội vàng chạy tới. Cô mẫu, Từ Nhu gia không có khí lực, tựa ở đầu giường gọi. Sắc mặt tiểu cô nương đỏ lên, mặt mày tiều tụy, Lục thị ngồi ở mép giường, sờ trán cháu gái, xác định đã bớt nóng, nàng mới hối hận nói, sớm biết đến bãi săn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một người thì cánh tay bị thương, một người lại kinh hãi quá độ, ta đã không để các ngươi đến gặp náo nhiệt nữa. Từ Nhu gia cười, cô mẫu đừng nóng, phi ngựa trên thảo nguyên vẫn rất thú vị, chờ ta tốt lên liền bồi ngài đi. Lục thị nghe nàng còn có tâm tình đi chơi, xem ra trận kinh hãi kia chỉ là quá khứ, lúc này mới yên tâm. Hai bữa chưa ăn, có đói bụng không? Lục thị quan tâm hỏi. Từ Nhu gia gật đầu, Lục thị liền để bọn nha hoàn đi truyền cơm, mang bệnh phải kỵ đồ ăn dầu mỡ, phòng bếp chuẩn bị cho Từ Nhu gia cháo táo đỏ. Lục thị nhận chén canh, tự mình đút cho Từ Nhu gia. Ngọc Băng, Ngọc Hoàng nhìn chăm chú một chút, không ngừng cười trộm. Từ Nhu gia cúi đầu hút cháo không nhìn thấy, Lục thị thoáng nhìn, buồn bực hỏi, hai người các ngươi cười cái gì? Ngọc Băng nói khẽ, hồi bẩm nương nương, chúng ta là thay quận chúa vui vẻ, cô nương khác xuất giá đều lo lắng gặp phải mẹ chồng ác độc, ngài đối xử với quận chúa tốt như vậy, quận chúa chúng ta không cần quan tâm cái kia nữa. Từ Nhu gia, hai nha hoàn này thật sự là càng ngày càng lớn gan rồi. Nàng đỏ mặt trợn mắt nhìn sang, Lục thị lại cảm thấy hai nha hoàn nói rất đúng, cười xoa đầu cháu gái, một bên đút cháo vừa nói, A Đào yên tâm, có cô mẫu ở đây, ngươi so với tứ ca còn thân với ta hơn, tương lai hắn dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ việc nói cho ta khẳng định sẽ thay ngươi làm chủ. Từ Nhu gia còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng hút cháo. Ngày thứ hai, Vĩnh Gia Đế dẫn đầu các thân vương khác, văn võ đại thần đi dò xét thảo nguyên, Lục thị trong lúc rảnh rỗi, mang theo con trai, bởi vì trúng tên nên không cách nào đi được, đến xem con dâu tương lai. Trên đường tới, Lục thị lặng lẽ nhắc nhở con trai, mặc dù thương thế của ngươi so với A Đào nặng hơn, nhưng A Đào là cô nương nhát gan, đợi lát nữa gặp mặt, ngươi nói thân mật chút. Chu Kỳ không hiểu cái gì gọi là nói thân mật, nhưng hắn vẫn gật đầu. Lục thị trước sau nhìn xem, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao, lại cấp tốc nhét vào trong tay con trai, thấp giải thích rõ nói. Đây là kẹo đường sơn tra. Hai ngày nay A Đào toàn ăn đồ ăn thanh đạm, khẳng định muốn có chút hương vị, ngươi liền nói là ngươi chuẩn bị, nàng ăn kẹo đường khẳng định rất vui, vui vẻ xong liền sẽ thích ngươi. Chu Kỳ, chẳng lẽ mẫu phi cảm thấy hiện tại biểu muội không thích hắn? Hai người đã sắp cưới, nàng không thích hắn còn có thể thích ai? Bất quá, nhớ lại trước đó nàng cũng không có lập tức đáp ứng lời cầu hôn của hắn, Chu Kỳ yên lặng nhận lấy hà bao, thu vào tay áo, con trai chịu nghe lời, Lục thị rất hài lòng. Phía trước chính là lều vải, Lục thị cuối cùng nói. Kỳ thật nữ nhân, bản thân nữ nhân không thiếu tiền, thích dỗ ngon dỗ ngọt hơn là vàng bạc châu báu, nửa năm này ngươi học tập nhiều một chút, sau cưới liền phát huy được tác dụng. Chu Kỳ lại nghĩ tới nàng có lá vàng, xác thực không thiếu tiền, nhưng mà dỗ ngon dỗ ngọt. Chu Kỳ không hiểu ý lắm. Nhà hoàng thông truyền, hai mẹ con trước sau tiến vào lều vải của Trang Vương Phi, hôm nay tinh thần Từ Nhu gia tốt chút, bởi vì Ngụy Thái Y đề nghị nàng. Nếu có sức lực, thì nên đi một vòng bên ngoài một chút, cho nên Từ Nhu gia đổi một y phục ra ngoài, chỉ chờ mắt trời lên cao chút, ánh nắng ấm lại ra ngoài. Cô mẫu tới, Từ Nhu gia hướng Lục thị cười cười, sau đó lại hướng Chu Kỳ hành lễ. Chu Kỳ hoàn toàn như khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh trước đây, giống như nam nhân hôm qua đỏ mặt trời đi không phải là hắn. Từ Nhu gia cũng làm như gì cũng chưa từng xảy ra, nhẹ giọng dò hỏi, thương thế của vương gia như thế nào rồi? Chu Kỳ mắt nhìn cánh tay trái. Nghiêm mặt nói, không sao rồi, đa tạ biểu muội quan tâm, biểu muội hôm nay có chuyển biến tốt đẹp hơn chứ? Từ Nhu gia cười gật đầu, tốt hơn nhiều. Lục thị nhìn dáng vẻ hai người, răng đều nhanh chua, có lẽ người xung quanh ít đi, vợ chồng trẻ sẽ cởi mở hơn chút. Ở bên trong ngồi một hồi, Lục thị đề nghị mọi người đi bờ sông một chút, Từ Nhu gia chính là có ý đó, Chu Kỳ đương nhiên muốn đồng hành. Ngọc Băng muốn đi theo chủ tử, bị Lục thị lưu lại, chúng ta liền ở phụ cận dạo chơi. Một hồi liền trở về, không cần các ngươi đi theo. Có thể vụng trộm lười, Ngọc Băng còn có chút mừng thầm, thế là, trừ Chu Kỳ, Từ Nhu gia, Lục thị cũng chỉ mang theo một nha hoàn đi bên người, còn có cháu trai Lục Định, danh trướng dựng ở ven sông, một đoàn người ra từ lều vải của Từ Nhu gia, chậm rãi hướng bắc mà đi, nước sông lăn tăn, như thảo nguyên xanh biếc một đầu màu bạc dải rộng. Ai, ta mệt quá, lão tứ ngươi đi cùng A Đào dọc theo sông dạo chơi đi. Là một mẹ chồng rất chi là lo lắng con trai không chiếm được tình cảm của nàng dâu tương lai, Lục thị tùy tiện tìm bãi cỏ ngồi xuống, liền tranh thủ thời gian cho con trai tạo ra cơ hội. Chu Kỳ nhìn về phía Từ Như Gia, Từ Như Gia đối với chiêu này của Lục thị đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng có chút cúi đầu, dẫn đầu hướng phía trước đi đến, mắt hạnh nhìn nước sông. Chu Kỳ đi bên cạnh nàng, hiên ngang gió từ sông đối diện thổi qua, váy màu đỏ của nàng đón gió mà động, thỉnh thoảng sẽ đụng phải trường bào của hắn. Gió giống như có chút lớn. Lạnh không? Chu Kỳ thấp giọng hỏi. Từ Như Gia lắc đầu, ánh nắng ấm như thế, ban ngày gió thảo nguyên sẽ chỉ làm người cảm thấy sảng khoái mà thôi. Chu Kỳ nhìn nàng, bởi vì bị bệnh nên nhan sắc không có bình thường lắm, bên tai chẳng biết vì sao lại nghĩ đến mẫu thân, trầm mặc một lát, Chu Kỳ nghi ngờ nói. Từ khi chuyển ra khỏi vương phủ, biểu muội đối với ta hình như không còn thân cận như trước. Tại vương phủ, mỗi lần nàng gặp hắn sẽ ngọt ngào gọi tứ ca, sẽ chủ động hỏi han ân cần đưa bánh ngọt đưa ăn uống, rời vương phủ đi, thái độ của nàng liền xa cách. Từ Như Gia nghiêm túc suy tư vấn đề này, cười nói. Vừa đến, lúc ở vương phủ ta tuổi còn nhỏ, vóc người cũng thấp bé, cùng vương gia thân cận một chút người khác cũng sẽ không nghị luận, sau khi cập kê lại không thể được. Thứ hai, trước kia chúng ta thường gặp mặt, về sau vương gia chuyển vào Trang vương phủ, chúng ta gặp ít, một hồi lâu, liền không có thân mật như trước kia nữa. Chu Kỳ lại nói, nàng đối với Lục Định thì chưa bao giờ thay đổi. Từ Như Gia. Nàng lén nhìn về sau, quay đầu một cái liền tìm được lý do, ta cùng hắn làm huynh muội cả chục năm, cùng vương gia. Chu Kỳ rốt cục tiếp nhận lời giải thích này, ăn kẹo không? Thừa dịp hiện tại không khí coi như hòa hợp, Chu Kỳ lấy ra hà bao, đưa cho nàng nói. Từ Như Gia ngơ ngác nhìn hà bao trong tay hắn. Trước một khắc hắn còn đang truy vấn nàng, vì sao không chịu cùng hắn thân cận, làm sao chớp mắt một cái sẽ đưa nàng ăn kẹo đường. Hai chuyện hoàn toàn không có một chút liên quan, bất quá, trong miệng pha nhạt đã hai ngày, buổi sáng còn uống một bát chén thuốc nồng đậm, Từ Như Gia xác thực muốn ăn ấm mở dạ dày. Đa tạ vương gia, Từ Như Gia cười đưa tay ra, Chu Kỳ liền đem hà bao bỏ vào trong lòng bàn tay nàng. Từ Như Gia mở hà bao, nhìn vào, là kẹo sơn tra, nàng dốc túi ngược lại, nghĩ sẽ lăn ra một viên, kết quả lăn hai viên ra. Ngay lúc Từ Như Gia do dự là ăn cả hai viên, hay vẫn là trả về một viên, Từ Như Gia bỗng nhiên nhớ lại Lục thị nói qua, Chu Kỳ thích ăn bánh ngọt sơn tra. Vừa vặn Chu Kỳ giống như không hài lòng lắm việc trước đó nàng tận lực xa lánh hắn, mắt hạnh của Từ Như Gia di chuyển, ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng, đối với Chu Kỳ nói. Ta nhớ vương gia cũng thích ăn sơn tra, ngài cũng ăn một viên nha. Chu Kỳ kinh ngạc, nàng làm sao mà biết được, suy nghĩ con chưa xong, Từ Như Gia đã ngắt một viên kẹo sơn tra đưa tới, Chu Kỳ đành phải ăn kẹo đường. Từ Như Gia ăn trước, kẹo đường căng tròn thả vào trong miệng, gương mặt lập tức phồng ra một chỗ, Từ Như Gia đã sớm chuẩn bị, sớm dùng tay áo chặn một bên mặt. Chu Kỳ một mực nhìn nàng, nhìn đến mức nhập thần, hỏi, biểu muội, vì sao muốn che miệng? Từ Như Gia đương nhiên là vì dáng vẻ, Chu Kỳ hỏi xong liền phát giác mình hỏi cái vấn đề gì mà ngốc thế này, lại liếc mắt ống tay áo của nàng, Chu Kỳ nắm chặt kẹo đường trong tay, mới nói, ở trước mặt ta, biểu muội không cần khách khí như thế. Mặc dù mẫu thân có chút tư thái không phù hợp quý nữ phu nhân phải có, nhưng mỗi lần nhớ lại dáng vẻ mẫu thân miệng lớn ăn cơm, khi còn bé, Chu Kỳ chỉ cảm thấy rất thân thiết, cho nên, không có bí mật, hắn cũng muốn cùng biểu muội như vậy ở chung. Lạnh lùng nam nhân đột nhiên nói nhiều, Từ Như Gia nhanh chóng nuốt kẹo đường, lúc này mới lúng túng nói, như thế quá xấu. Mặt nàng có chút đỏ, Chu Kỳ vô thức nói, như thế nào, biểu muội? Biểu muội cái gì? Chu Kỳ nói không được nữa, Từ Như Gia lại đại khái đoán được hắn muốn nói gì. Lúc đầu sơn tra có chút chua, bây giờ hoàn toàn biến thành ngọt, nàng quay đầu nhìn về phía mặt sông, Chu Kỳ thì che giấu cái gì nhìn về phía một bên khác, ai cũng không thấy đường. Thế là, Từ Như Gia càng không cẩn thận, lại một lần nữa nhấc chân, mũi giày mà không cẩn thận đụng phải cùng một hòn đá. Đau ngược lại không đau, chỉ là đẩy ta ra, nàng kinh hô một tiếng, thân thể vừa hướng phía trước nhào, bên cạnh đột nhiên đưa đến một bàn tay, kịp thời đưa nàng kéo đến trong ngực, Từ Như Gia theo bản năng ngẩng đầu. Chu Kỳ nhìn hòn đá vừa vướng chân nàng, phát hiện phía trước còn có rất nhiều, nghiêm mặt nói, bờ sông sỏi đá nhiều, trở về thôi. Từ Như Gia nháy mắt, Chu Kỳ mới buông eo nàng ra, Từ Như Gia kìm lòng không được bước nhanh hơn, có chút xấu hổ, lại rất muốn cười. Lúc đó, bị Chu Kỳ kéo vào trong ngực chỉ trong nháy mắt, nàng thật tâm hoảng ý loạn, không ngờ Chu Kỳ sẽ nghiêm túc như vậy. Đúng thế, hắn đường đường thân vương, như thế nào giống Tả Tấn ở cùng với nàng lúc nào não cũng đầy phong hoa tuyết nguyệt. Phía sau nàng, Chu Kỳ đi theo vị hôn thê tầm 10 bước, ánh mắt chậm rãi liền rơi xuống eo thon của nàng. Đáng tiếc thời gian ôm quá ngắn, ngắn đến nỗi hắn đã quên đi mùi vị lúc ôm biểu muội trong ngực, nghĩ đến còn có nửa năm nữa mới đến hôn kỳ, Chu Kỳ bỗng nhiên hối hận rồi. Hắn nên ôm nhiều hơn một chút. Một ngày trước Tết Trung Thu, Vĩnh Gia Đế mang theo quần thần trùng điệp trở về kinh thành, hồi cung, Vĩnh Gia Đế liền dẫn các con đến thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu cẩn thận nhìn mấy người cha con, cười nói, đều đen đi hết rồi. Vĩnh Gia Đế. Mẫu hậu ngài nói chuyện làm sao càng lúc càng giống Lục thị rồi, khách sáo qua, Thái Hậu hướng Chu Kỳ vẫy tay, lão tứ tới đây, để tổ mẫu nhìn thương thế của ngươi một chút. Mặt Vĩnh Gia Đế khẽ biến, Chu Kỳ đứng tại chỗ không nhúc nhích, rồi cười như mình thật sự không sao, chỉ là một vết thương nhỏ, bây giờ đã lành rồi. Tới đây, Thái Hậu nghiêm túc ngắt lời nói. Chu Kỳ quét mắt hướng Từ Như Gia, cung kính đi đến trước mặt Thái Hậu, đứng đối diện Từ Như Gia. Thái Hậu lột tay áo cháu trai lên, Trang Vương Gia 19 tuổi, cánh tay trắng nõn, phía trên lại có một vết sẹo xấu xí dữ tợn, vì mũi tên. Thái Hậu đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo của cháu trai, lại không nói gì. Xem ra các ngươi đều mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Cũng không lâu sau, tinh thần Thái Hậu liền không tốt, Vĩnh Gia Đế, để các con đi trước, Từ Như Gia cũng thức thời về phòng mình. Mẫu hậu, Trịnh Thái mặc dù là người hầu của Hành Chi, nhưng việc này không có liên quan gì với Hành Chi, ngài đừng suy nghĩ nhiều, Vĩnh Gia Đế trấn an mẫu thân, nói. Thái Hậu vỗ vỗ tay hắn, cười khổ nói, được rồi, ngươi không phải đau lòng cho lão tứ, tâm ta đau, chờ xem, ta tự sẽ cho hắn một bài học. Vĩnh Gia Đế còn muốn khuyên nữa, Thái Hậu khoát tay, đuổi con trai đi mau, Vĩnh Gia Đế đành phải cáo lui. Thái Hậu tiến vào phòng, nằm trên giường một lát, mới sai người đi mời cháu gái ngoại. Từ Như Gia nhẫn nhịn nửa tháng nghỉ mà sợ, bị khuất vô cùng, hai bà cháu gặp mặt một lúc mới lật chăn ra, chôn ở trong ngực Thái Hậu khóc, ngoại tổ mẫu, làm sao hắn hung ác như thế, nếu không phải tứ ca xuất thủ kịp thời, ta. Thái Hậu sống hơn nửa đời người, đặc biệt là thời điểm ở Hoàng Cung, sẽ rất ít khóc. Trong trí nhớ mỗi lần khóc, đều liên quan đến nữ nhi hồng nhan bạc mệnh, hay cháu gái ngoại. Vì cháu gái ngoại, nàng khóc lớn đã hai lần, lần đầu tiên là cháu gái ngoại chết bệnh, lần thứ hai là cháu gái ngoại lấy thân phận của A Đào trở về. Nhưng nửa tháng trước, cháu gái của nàng kém chút lại bị ám sát ở bãi săn, nghĩ đến tình hình kia, trên mặt Thái Hậu cũng lăn xuống hai hàng lệ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng nếu như mu bàn tay đã nát, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem đau nhức lan tràn. Trơ mắt nhìn trong lòng bàn tay mà nàng che chở như mạng cũng hủy hoại. Khóc đi, hắn cũng chỉ có thể lại khiến cho ngươi khóc một lần cuối cùng này, ôm bả vai cháu gái, Thái Hậu mệt mỏi nói. Từ Như Gia chậm rãi dừng nước mắt lại, giơ tay lên mặt hỏi, ngài muốn làm gì? Thái Hậu cúi đầu, một bên thay cháu gái ngoại lau nước mắt một bên ôn nhu nói, Như Gia rất nhanh liền biết thôi. Tháng 9, Thái Hậu đi quốc tự Pháp Hoa Tự nghe kinh, gọi cháu trai Tả Tấn đồng hành. Ở Pháp Hoa Tự một tháng, trước một đêm lên đường hồi kinh, Thái Hậu đem Tả Tấn gọi qua. Tả Tấn bắt đầu hoài nghi lão nhân gia có chuyện muốn cùng hắn nói, mà lại vô cùng có khả năng liên quan đến vụ bãi săn. Hiện tại Thái Hậu rốt cuộc muốn mở miệng, Tả Tấn bình tĩnh trở lại. Thái Hậu vẫn luôn rất thích hắn. Tả Tấn cảm thấy, lần này Thái Hậu nhiều lắm là giáo huấn nghiêm khắc một chút, cũng không có trừng phạt. Thế tử Anh Quốc Công mặc một bộ cẩm bào màu trắng, mặc như ngọc, thấy thế nào, đều là một công tử phong lưu. Thái Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào dưới tay trái nói, ngồi đi, nếm thử trà này xem. Quỳ xuống, Thái Hậu không khách khí với hắn, nghiêm mặt nói. Tả Tấn đàng hoàng quỳ đến trước mặt Thái Hậu nhìn chăm chăm gương mặt của cháu trai, lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi không phải ủy khuất, vì sao Như Gia không muốn nhận ngươi sao, hôm nay ta liền nói cho ngươi. Tả Tấn trong lòng giật mình, khó có thể tin nhìn về phía Thái Hậu liền nói, một năm một người đều nói ra. Nhưng chỉ nói lúc cháu gái ngoại du lịch liền bị tặc nhân bắt đi một đêm, đối phương chỉ cầu tài không cầu sắc, cũng không làm gì Như Gia, nhưng Tả Tấn không tin, bởi vì lời đồn đại vô căn cứ liền muốn giết cháu gái. Tả Tấn không tin, thân thể run rẩy biện giải cho mình, ta sao có thể làm thế, hẳn phải có lý do khác biểu muội mới không nhận ta. Thái Hậu lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi đã thương nàng, Như Gia tại sao lại giả bộ làm như không biết ngươi chứ? Tả Tấn còn đang nghĩ lời giải thích, ánh mắt Thái Hậu phát lạnh. Vẻ giận dữ nói, A Đào gả cho người khác, cũng thì không thể chịu đựng, con muốn giết nàng, con có cái gì là ngươi không làm được hả? Miệng Tả Tấn mở ra, nhưng lại chỉ phát ra tiếng gào thét như không. Đau nhức kịch liệt, Tả Tấn thống khổ ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn chăm chặt Thái Hậu, không thể tin được quan hệ của hắn với cô mẫu tốt như vậy mà lại hạ độc trong trà. Thái hậu quay đầu lại, không muốn xem bộ dáng này của hắn, trầm mặc một lát, thái hậu mới đứng quay lưng về phía Tạ Tấn nói, ngươi nhất định là muốn hỏi ta, các ngươi đều là cháu của ta, vì sao ta lại không muốn Như Gia cùng lão tứ bị bất công đúng không? Tạ Tấn tức giận, cổ họng phát ra như dã thú gầm thét, thái hậu nhắm mắt lại, mệt mỏi thật sự, ta là đau lòng cho Như Gia, nhưng giữa ngươi cùng lão tứ, ta không bất công với lão tứ, cũng không bất công với ngươi, mà là ta thiên vị phụ anh quốc công đã sinh ngươi ra ta. Tiếng trống Tạ Tấn đột nhiên đình trệ, thái hậu ngửa đầu, dường như tại kiềm chế cái gì. Hành chi, ngươi cho rằng thích làm như này lắm sao, ngươi cho rằng, nếu không có ta, phụ anh quốc công có thể gối cao lo không ngồi rồi, ta cho ngươi biết, không hề. Trong mắt nam nhân hoàng gia chỉ có đế vị, chỉ có giang sơn, không chạm tới vải ngược của bọn họ, mẹ hiền con hiếu bằng huynh hữu đệ đều có thể, một khi đã chạm vào, đừng nói ngươi, ngay cả ta làm mẹ ruột của hoàng thượng cũng sẽ kiêng kỵ, ngươi thì ngược lại, lại dám mưu hại lão tứ, mưu hại thân vương, hiện tại ta sống, hoàng thượng cho ta mặt mũi sẽ không làm gì ngươi, đợi ta chết đi, ngươi hoàng thượng đối phó đầu tiên chính là ngươi. Nói đến đây, thái hậu rốt cục quay lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Tạ Tấn nói. Tạ Tấn ngửa mặt ngã trên mặt đất, như gặp phải cảnh tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ lại, ý thức được mình đã làm sai điều gì. Tạ Tấn cố gắng lật qua, ý đồ bò lại hướng chỗ thái hậu, trong mắt có nước mắt, cũng có cầu khẩn. Thái hậu đỏ ngầu cả mắt, ngươi cho rằng trong lòng ta dễ chịu, ta muốn tác hợp ngươi cùng Như Gia, cũng muốn các ngươi thành hai vợ chồng hòa thuận êm đềm, nhưng là ngươi có lỗi với Như Gia trước, hết lần này tới lần khác muốn nó chết, ngươi muốn nó chết còn muốn lôi kéo lão tứ cùng toàn bộ phụ quốc công làm đệm lưng, ta không ra tay, phụ anh quốc công sẽ hủy trong tay ngươi. Tạ Tấn rên rỉ, hắn sai rồi, hắn biết sai rồi, hắn chỉ cầu thái hậu lại cho hắn một cơ hội, để hắn gặp lại Như Gia biểu muội một lần. Thái hậu tàn nhẫn rời đi ra cửa. Tạ Tấn đem hết toàn lực mà rống lên. Thái hậu dừng lại, trong mắt Tạ Tấn một lần nữa dấy lên hy vọng. Thái hậu lại đưa lưng về phía hắn nói, từ nay về sau, ngươi hãy ở trong chùa thay ta thay tụng kinh cầu phúc đi. Chờ ta không được, ta sẽ thay ngươi cầu tình, chỉ cần khi đó ngươi đã chân tình hối cải, nể tình ta, hoàng thượng có lẽ sẽ chữa cho ngươi tật câm. Tạ Tấn không muốn chờ lâu như vậy, sang năm biểu muội sẽ gả cho Chu Kỳ, hắn nhất định phải gặp lại biểu muội. Hắn phẫn lực bò ra bên ngoài, đại môn lại bị người từ bên ngoài nặng nề mà đóng lại. Thái hậu sớm đã an bài thỏa đáng, từ nay về sau, Pháp Hoa tự sẽ thay nàng giám thị Tạ Tấn, mà đám người kinh thành cho dù có hoài nghi, cũng tuyệt không đoán ra được chân tướng. Đi được một đoạn xa rồi, nhưng tiếng Tạ Tấn gầm thét vẫn có thể nghe được, bước chân của thái hậu chậm chạp. Đau lòng sao? Đau. Hối hận không? Thái hậu dứt khoát, buông tha cho cháu trai, chí ít toàn bộ phụ anh quốc công đều có thể bảo vệ. Thái hậu mang theo Tạ Tấn đi Pháp Hoa tự, hồi kinh, thì Tạ Tấn lại không ở bên, đường đường là thế tử anh quốc công sẽ không hiểu thấu mà nghỉ quẩn lưu trong chùa niệm kinh đi. Cái cớ này, kinh thành không ai tin tưởng cả, nhưng thái hậu nói Tạ Tấn niệm kinh, thần tử, hoặc bách tính cho dù muốn chất vấn, cũng tuyệt không dám đi đến trước mặt thái hậu hỏi thăm cho rõ ràng, chỉ có vợ chồng anh quốc công mới có tư cách. Không đợi hai vợ chồng cầu kiến thái hậu đã gặp bọn họ trước, ba người nói chuyện gì, không ai biết được, một đám người chờ xem náo nhiệt mới phát hiện, vợ chồng anh quốc công lại yên lặng tiếp nhận chuyện này, thậm chí còn cảm ơn. Tháng 9, toàn bộ kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này, có người bảo Tạ Tấn bị đi tù ở Pháp Hoa tự vì liên quan với việc Trang Vương bị thương ở bãi săn, nhưng mà hoàng thượng đã tha thứ Tạ Tấn, Trang Vương cũng rộng lượng bảo việc này không có liên quan gì với Tạ Tấn, vì sao thái hậu muốn nghiêm trị người nhà mẹ đẻ của bà như thế? Có ít người thông minh đoán được thái hậu là thi thúc giữ xe, còn những người hồ đồ kia dù sao cũng chỉ dám phỏng đoán bí mật lung tung tại phủ anh quốc công, trong cung cũng không ảnh hưởng. Nhưng khi từ Như Gia phát hiện, ngoại tổ mẫu giống như trong một đêm biến già hơn rất nhiều, nếu như đây là trừng phạt Tạ Tấn. Từ Như Gia tự trách mà đứng lên, đời trước ngoại tổ mẫu một mực che chở nàng, trong lòng từ Như Gia, ngoại tổ mẫu chính là trời của nàng, vô luận kinh thành phát sinh đại sự gì, ngoại tổ mẫu đều sẽ vững vàng đứng ở trước mặt nàng, cho nên mỗi lần bị ủy khuất, từ Như Gia đều sẽ ngay lập tức tìm ngoại tổ mẫu thổ lộ hết, nuôi thành thói quen. Nàng dĩ nhiên đã quên, ngoại tổ mẫu cũng chỉ là một người có máu có thịt mà thôi. Đầu đông tuyết, thái hậu ngã bệnh. Phong hàn không phải là bệnh nghiêm trọng, nhưng thái hậu nhiễm phong hàn lại lộ ra càng ngày càng tiêu tụy. Từ Như Gia cũng không nén được nữa, quỳ gối trước giường bệnh của thái hậu, vô cùng áy náy mà nói, ngoại tổ mẫu, đều tại ta không hiểu chuyện, Nếu như ta sớm một chút nói với hắn rõ ràng, hắn có lẽ sẽ không đi đến bước kia nữa. Thái hậu cúi đầu, liền thấy tiểu cô nương thế mà đang khóc, lặng lặng mà khóc, nước mắt thành chuỗi dọc theo khuôn mặt trắng nõn kia rơi xuống. Thái hậu gấp gáp, ý đồ muốn ngồi dậy. Ngài đừng nhúc nhích. Từ Nhu gia liền vội vàng đứng lên, ấn vào bả vai của ngoại tổ mẫu, để cho bà tiếp tục nằm, một ngồi một nằm, từ thế này, thái hậu nhìn nước mắt của nàng càng rõ hơn. Giữ chặt tay của cháu gái ngoại, thái hậu thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi có thể nói với hắn cái gì, nói cho hắn biết các ngươi thành hôn, vậy hắn dùng cái này áp chế ngươi nhất định phải gả cho hắn, thì làm sao bây giờ? Từ Nhu gia nằm trong ngực ngoại tổ mẫu, nức nở nói, ta không quan tâm hắn, ta chỉ muốn ngoại tổ mẫu sống lâu trăm tuổi. Thái hậu cười, sờ đầu tiểu cô nương nói, chiều ngươi, ta phạt hắn, nhưng không thể trừng mệnh. Ngoại tổ mẫu, Từ Nhu gia một tay bịt miệng thái hậu, không cho phép bà nói lung tung. Miệng bị che lấy, con mắt thái hậu cũng đang cười, kéo tay Từ Nhu gia ra rồi nói, ta phạt hắn, nhưng đấy là do hắn, nên phạt, kia cũng là hắn tự ngậm quả đắng, ngươi và lão tứ không liên quan. Từ Nhu gia nhìn nếp nhăn trên khóe mắt của ngoại tổ mẫu, mếu máo nói, ngài thế này, tâm ta đau lắm. Thái hậu nhân tiện nói, vậy ngươi liền dỗ dành ngoại tổ mẫu vui vẻ là được. Từ Nhu gia buồn bã nói, ta cũng muốn, nhưng trong khố phòng của ngài bảo bối gì đều có, ta cũng không biết, nên dùng cái gì giúp ngài vui vẻ, y phục với giày những cái kia, đều sớm đã đưa qua, ngài cũng không hiếm có. Thái hậu cười tủm tỉm, vậy liền đưa ta thứ mới mẻ là được. Từ Nhu gia, như thế nào mới tính là thứ mới mẻ? Thái hậu liếc về phía bụng của nàng, sớm ngày sinh cho ta cháu ngoại là được. Từ Nhu gia, xấu hổ quá đi, Từ Nhu gia cắn cắn môi, không thèm đếm xỉa, nhỏ giọng nói, chỉ cần có thể giúp ngài vui vẻ, sinh thì sinh vậy. Thái hậu sững sờ, lập tức vỗ cháu gái ngoại một cái, thật sự là ở cùng Lục thị lâu qua rồi, cái gì cũng dám nói. Mặt Từ Nhu gia ửng hồng, ngoài miệng không chịu thua, giống cô mẫu lại có gì không ổn chứ, trong lòng không giấu sự tình, sống lại tự tại hơn nhiều. Thái hậu khẽ nói, gọi là người ngốc có phúc ngốc, gặp được cửu cửu người đó. Vừa dứt lời, Vĩnh gia đế tới thăm mẫu thân, Từ Nhu gia nói nhỏ, cửu cửu thật hiếu thuận, trách không được ngài mỗi ngày khen hắn. Thái hậu trừng nàng, càng nói càng không đứng đắn, ở bên cạnh ta thì có thể, tương lai làm vương phi, tuyệt đối đừng học mẹ chồng của ngươi. Thái hậu vẫn là hy vọng cháu gái ngoại một tay mình nuôi nấng nói chuyện hành động ưu nhã, hiển thị rõ phong thái quý nữ. Từ Nhu gia cười hắc hắc, Vĩnh gia đế tiến đến, nàng lập tức quy củ hành lễ, còn vụng trộm hướng thái hậu nháy mắt. Tiểu cô nương giống như nước trong veo, như hoa kiểu diễm cả ngày hầu ở bên người bà, nghĩ trăm phương ngàn kế khiến bà vui vẻ, u uất trong lòng thái hậu triệt đều tiêu tán hết đi. Quá khứ đều đã qua, bà sống hơn nửa đời người, rõ hết đạo lý, đó chính là nhìn về phía trước nhiều lên, đừng nghĩ về cái cũ mà lại tiếc rẻ. Sang năm mới, kinh thành lại náo nhiệt, tứ hoàng tử Trang Vương sắp đại hôn. Hai năm này thuộc phi nương nương chuyên sủng hậu cung, chính cung con trai trưởng Hoài Vương lại chậm chạp không có thụ phong thái tử, dẫn đến việc bách tính thần tử đối với hạ vị thái tử sinh ra các loại suy đoán, trong đó nhị hoàng tử Ninh Vương Phong Lưu không nên thân, tam hoàng tử Kính Vương U Ám không được sủng ái, ngũ hoàng tử vẫn còn con nít. Hoài Vương cùng Trang Vương Thuận Lý Thành Chương biến thành hai ứng cử viên sốt dẻo nhất. Bởi vì những suy đoán này, hôn sự Trang Vương đặc biệt làm cho người ta chú ý quan tâm. Từ Nhu gia ở hoàng cung nên không nghe được lời đồn đại vô căn cứ bên ngoài, mà sống lại một đời, nàng đối với việc lấy chồng này cũng không giống nàng dâu chân chính mới gả, không khẩn trương cũng không bất an như vậy. Cháu ngoại gái thật yên lặng chuẩn bị gả, thái hậu lại bắt đầu lo lắng, lão tứ đã đủ chững chạc, nhưng vạn nhất cháu gái gả đi sau cũng như gả lần trước, mọi chuyện biết phân tất, thủ rõ quy củ, thời gian vợ chồng trẻ sẽ biến thành cái dạng gì? Thái hậu cảm thấy, một người thê tử đối đãi lúc đoan trang lúc lại hào phóng, nhưng lúc cùng trượng phu ở chung, quá đoan trang, quá nhã nhặn ngược lại không ổn. Nam nhân ấy mà, vô luận thân phận cao quý hay ti tiện, đều như nhau, không thích quy củ như vậy. Đêm trước khi cháu gái ngoại xuất giá, thái hậu đưa nàng gọi vào bên người, nghiêm túc hỏi, Nhu gia, ngươi chuẩn bị làm sao cùng tứ ca ngươi ở chung chưa? Từ Nhu gia kỳ quái mà liếc nhìn ngoại tổ mẫu, đáp, đương nhiên là làm tốt việc nằm trong phận sự, chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Thái hậu trừng mắt, ta hỏi chính là bí mật vợ chồng ở chung đó. Từ Nhu gia mặt nóng lên, quay đầu nói, ngài hỏi cái này làm gì? Thái hậu không đáp, chỉ dùng mệnh lệnh giọng nói, tứ ca quá đứng đắn, ngươi nhiệt tình một chút, ta vẫn chờ ôm cháu ngoại đấy nha. Ánh mắt đó của ngươi là ý gì? Thái hậu hỏi. Từ Nhiêu gia không khách khí chút nào, cười, ngoại tổ mẫu có lẽ không biết, buổi chiều cô mẫu đến, lời nói của ngài và Lục thị giống nhau như đúc. Thái hậu, bà cùng Lục thị thế mà lại nghĩ giống nhau. Khó được trông thấy ngoại tổ mẫu ăn quả đắng, Từ Nhiêu gia bên cạnh cười chạy đi, tiếp tục trêu ghẹo nói, quả nhiên không phải người một nhà, không tiếng cùng một cửa. Thái hậu cho dù bình dị gần gũi, bà đều là danh môn quý nữ, hiện nay là thái hậu, tuyệt đối không muốn nghe người khác đem bà cùng Lục thị kia bảo giống nhau đâu. Lại nói nữa, có tin ta bảo tứ ca của ngươi tới dặn dò một phen không hả? Nhìn qua tiểu cô nương, thái hậu mở miệng uy hiếp nói. Ngoại tổ mẫu muốn nhắc nhở Chu Kỳ bí mật đối với nàng nhiệt tình hơn một chút. Từ Nhiêu gia lập tức không cười được nữa. Thể diện của thái hậu rất lớn, chút lời nói thân mật có thể sẽ cùng cháu gái bảo bối nói, lại tuyệt sẽ không nói với cháu trai đâu. Lục thị thì không giống vậy. Là một mẹ ruột bị con trai lạnh lùng xa cách tầm 10 năm, Lục thị biết rõ nam nhân quá lạnh đối với nữ nhân sẽ có bao nhiêu đau lòng. Bởi vậy, một ngày trước khi con trai đại hôn, Lục thị đem con trai gọi tiến cung, cũng tận tình khuyên bảo giao phó một phen. Lão tứ, A Đào trước kia là cháu gái ta, về sau là con dâu ta, nếu như nàng bị ủy khuất, ta ở trong cung cũng không an lòng, cho nên ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện. Chu Kỳ thông dòng nói, ngài nói. Lục thị hừ một tiếng, cái thứ nhất, không cho phép ngươi nạp thiếp, ngay cả thông phòng cũng không cho phép có. Vĩnh gia đế là hoàng thượng, nàng chỉ là một tiểu dân nữ không quản được, nhưng lão tứ là con của nàng, lão nương quản con trai, trời cũng không trách được. Chu Kỳ trùng bắt được, việc này hắn sớm đã hứa hẹn với A Đào, không cần mẫu thân căn dặn, hắn cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn. Con trai đáp ứng sảng khoái như vậy, Lục thị có chút không tin, tăng thêm giọng nói, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, nếu như ngày nào đó để cho ta phát hiện ngươi khi dễ A Đào, ta lập tức đón nàng hồi cung, xem ngươi tìm thế nào ra A Đào xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy làm vương phi. Chu Kỳ nghe, ngẩng đầu lên nói, mẫu phi, nếu không tin, nhi thần có thể thề. Lục thị lập tức tin, lời thề ý hả, không thể tùy tiện phát. Tin tin, cái thứ hai, ngươi không phải có 3 ngày nghỉ sao, chỉ cần không bị những cái chính sự khác chiếm, ngươi mỗi tháng ít nhất phải dắt A Đào ra ngoài đi dạo một lần. Du sơn ngoạn thủy thắp hương bái Phật dạo chơi cửa hàng, tùy cho các ngươi làm cái gì, dù sao không thể để nàng cả ngày trong phủ. Lục thị biết rõ nỗi khổ U Cư Đại Trạch, A Đào hoặc bác hiếu động, càng không thể ủy khuất. Chu Kỳ nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần nàng có nhã hứng, nhi thần sẽ phụng bồi. Lục thị lập tức nói, nàng khẳng định có, ngươi đừng nghĩ kiếm cớ qua loa tắc trách. Chu Kỳ, đây thật là mẹ của hắn sao, không biết còn tưởng rằng là nhạc mẫu của hắn. Lục thị nói tiếp cái thứ ba, chỉ vào hộp sách sớm đã chuẩn bị xong nói, bên trong có 3 quyển sách, đợi lát nữa trở về ngươi nhìn xem đi, xem hết ngươi liền biết, nên như thế nào chăm sóc A Đào. Chu Kỳ ngắm mắt nhìn hộp sách kia, gật gật đầu, Lục thị không yên tâm nói, nhớ kỹ nhìn, 3 quyển đều nhìn. Chu Kỳ vẫn là gật đầu, sau nửa canh giờ, Chu Kỳ mang theo 3 quyển sách hư hư thực thực mẹ ruột đưa cho hắn, bảo là có thể dạy dỗ vợ chồng hắn như thế nào ở chung tiến vào thư phòng của Trang Vương Phủ. Gần cửa sổ tĩnh tọa, Chu Kỳ mở ra hộp sách ra, lấy ra quyển thứ nhất, là câu chuyện về một cái tú tài lấy tiểu thư quan gia, về sau mặc kệ làm quan lớn gì, đều đối xử với tiểu thư kia toàn tâm toàn ý, ôn nhu quan tâm, kết cục, vợ chồng hòa thuận nhiều con nhiều cháu. Cuốn thứ bất kể phong hầu, hay là bái tướng, vũ phu đối xử với tiểu quả phụ toàn tâm toàn ý, kết cục, vợ chồng hòa thuận nhiều con nhiều cháu. Xem hết cái 2 cái quyển này, Chu Kỳ triệt để rõ ràng mẫu thân đối với hắn mong đợi cái gì. Cuốn thứ 3 bên trong phu quân lại là thân phận gì? Vương gia, nên dùng thiện, A Quý đến gõ cửa, Chu Kỳ mới giật mình, hắn thế, mà tại thư phòng ngồi hơn nửa ngày rồi, 2 cái câu chuyện này, mà thôi, thế mà tốn thời gian lâu như thế. Bóp, bóp mi tâm, Chu Kỳ tạm thời không đọc cuốn thứ 3, đi dùng bữa trước, ngày mai đại hôn, vương gia thông thả còn quản sự lại bận bịu, Chu Kỳ mới lau miệng, quản sự lại tới, hỏi một chút việc vặt, xin ý kiến của hắn. Chu Kỳ xưa nay yêu thích yên tĩnh, nhưng mà việc liên quan đến hôn sự của mình, tựa hồ nhiều chút vụn vặt hắn đều có kiên nhẫn xử lý. Khép sách lại, bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ, Chu Kỳ trở về phòng nghỉ ngơi, đêm nay, hắn mơ tới vương phi sắp qua cửa. Hôm sau trời chưa sáng, Chu Kỳ liền tỉnh, Từ Nhiêu gia không nằm mơ, ngủ rất say, thế nhưng sáng sớm liền bị nữ quan lay tỉnh lại. Tiếp đó, Từ Nhiêu gia dần dần ý thức được, so với việc gả đi, năm đó lúc gả cho Tạ Tấn, lễ nghi phiền phức đều giống nhau. Chỉ là áo cưới của thân vương phi so với thế tử phu nhân nặng gấp đôi. Đầu tháng 3, khí hậu mát mẻ, Từ Nhiêu gia lại, vì buồn bực mà ra một thân mỏng mồ hôi, đội mũ phượng của Vương Phi lên, Từ Nhiêu Gia bỗng nhiên đau cổ của mình, bị cái này đè nặng. Từ Nhiêu Gia căn bản không có bất luận cảm khái gì về thời gian, lực chú ý toàn thân đều tập trung ở việc duy trì cân bằng thân thể, bước chân muốn ổn, lưng eo muốn thẳng, mũ phượng nghìn vạn lần không thể rơi. Mãi đến khi kiệu hoa dừng ở trước phủ Trang Vương, nữ quan dìu nàng xuống kiệu, xuyên qua qua khăn cô dâu đỏ, tua rua màu vàng, thoáng nhìn vạt áo của tân lang, trong lòng Từ Nhiêu Gia mới có một tia gợn sóng. Nàng thật sự gả cho Chu Kỳ, vị tứ ca lạnh như băng kia, ngày sau trở thành đế vương, chỉ là không biết sau khi cưới, cùng kiếp trước sẽ có bao nhiêu khác biệt. Bái thiên địa xong, một đôi phu thê mới dời bước đi tân phòng, bị nữ quan đỡ đến ngồi trên giường, Từ Nhiêu Gia nhẹ nhàng thở phào một cái, nhịn thêm một hồi liền có thể ngã xuống giường nghỉ ngơi. Nữ quan nói một hàng lời nói cắt tường, sau đó cười mời tân lang quan mở khăn cô dâu, các nữ quyến vây xem phát ra thiện ý cười vang. Chu Kỳ thần sắc như thường, tiếp nhận cái gậy, vững vàng câu lên khăn cô dâu, mặt của tân nương tử liền lộ ra. Từ Nhiêu Gia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ý tứ không tốt lắm ngắm xung quanh, liền cấp tốc rủ xuống tầm mắt. Chu Kỳ bị lớp trang điểm trên mặt nàng mà kinh sợ. Trước kia Hoài Vương, Ninh Vương, Kính Vương thành thân, hắn có đi uống qua rượu mừng, nhưng tân phòng chỉ có nữ quyến có thể đi vào, cho nên đến phiên chính hắn lấy vợ. Chu Kỳ mới phát hiện cách tân nương tử trang điểm cũng không phải là tinh xảo xinh đẹp như hắn tưởng tượng, tương phản, lúc đầu biểu muội xinh đẹp động lòng người, trang điểm như thế, Chu Kỳ rất nhanh liền không nhận ra được. Giật mình qua đi, Chu Kỳ quay người đem gậy dở thả lại khay, các nữ quyến dồn dập tán dương khuôn mặt đẹp của Trang Vương Phi. Chu Kỳ tâm như chỉ thủy, đồng thời mười phần bội phục công phu khen người của những quý phụ nhân này. Kế tiếp là vợ chồng giao bôi, Chu Kỳ ngồi vào phía bên phải Từ Nhiêu Gia, nữ quan cười đem vạt áo bên trái của hắn đặt ở bên trên vạt áo của Từ Nhiêu Gia, lấy đó tôn ti, làm người vợ phải coi phu quân là trời. Kiếp trước Từ Nhiêu Gia không để ý cái chi tiết nhỏ này, hiện tại thấy, trong mắt nàng lướt qua một tia châm chọc nhàn nhạt, vì sao thê tử nhất định phải đem trượng phu xem như trời .coi phu quân là trời. Chẳng lẽ trượng phu để chết thê tử nên thuận theo chết cùng mới tính là có nữ đức? Nữ đức như thế, Từ Nhiêu Gia thà rằng là một người vợ không đức. Trong đầu hiển hiện hình ảnh Lục thị mặt mày hớn hở nói thoải mái trên bàn cơm, lại so sánh kiếp trước nàng ở phủ Anh Quốc công quy củ đoan trang hào phóng cuối cùng lại không được chết tử tế. Từ Nhiêu Gia vụng trộm nhìn về phía Chu Kỳ, nếu như nàng cũng bắt chước Lục thị sống dễ chịu, tứ ca sẽ để ý sao? Phát giác tầm mắt của nàng, Chu Kỳ nhìn qua, Từ Nhiêu Gia bối rối cúi đầu, yên lặng đè xuống suy nghĩ hoang đường của mình. Lục thị gặp phải cửu cửu, cửu cửu yêu cười, Chu Kỳ cũng không giống vậy, mà lại, hắn không dám hành động giống mẹ đẻ của mình, vậy nàng. Từ Nhiêu Gia lập tức lại nhớ lại bộ dáng lúc trước Chu Kỳ nghiêm khắc huấn nàng, được rồi, vẫn là trước an phận thủ thường một thời gian đi. Đâu ra đấy bồi Chu Kỳ uống rượu giao bôi, nhìn lại nữ quan cắt một sợi tóc kết tóc xong, Từ Nhiêu Gia mặt mày dịu dàng đưa tiễn tân lang Chu Kỳ. Đợi các nữ quyến cũng tán đi, Từ Nhiêu Gia lập tức gọi Ngọc Băng, Ngọc Hoàng nhanh chóng giúp nàng gỡ xuống mũ phượng. Mũ phượng rời khỏi người, Từ Nhiêu Gia liền nhào tới trên giường, không nhúc nhích cũng không tiếp tục quan tâm tới. Hai nha hoàng cười đi bưng nước, Từ Nhiêu Gia thật sự rất mệt mỏi, đổi thành nằm ngửa, nhắm mắt lại để song Ngọc hầu hạ nàng tháo trang phục. Ngọc Băng buồn cười, Vương Phi vừa lúc nãy không có nhìn thấy, Vương Gia xúc khăn cô dâu lên. Lúc trông thấy ngài giống như bị trang điểm tân nương dọa đến kinh ngạc một chút. Từ Nhiêu Gia bất đắc dĩ nói, vốn là rất xấu. Ngọc Hoàng ngó ngó gương mặt kiều diễm chủ tử một lần nữa, đã tẩy trang xong, cười nói, không có việc gì, ban đêm Vương Gia tới, liền vẫn sẽ vui vẻ thôi. Từ Nhiêu Gia giận nàng một chút, nghỉ ngơi đơn giản nghỉ, Từ Nhiêu Gia lại ngâm bồn tắm rửa, lúc này mới ngã xuống giường bổ. Mặt trời lặn, Ngọc Băng, Ngọc Hoàng than trách lay tỉnh lại chủ tử, Từ Nhiêu Gia ngủ. Nửa bên mặt đều bị ép hồng hồng, bụng ục ục vang. Phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị một bàn ăn phong phú cho nữ chủ nhân vừa gả tới, 6 đồ ăn 2 canh. Từ Nhiêu Gia mỗi món đồ ăn đều tùy tiện ăn một chút liền đã no. Lúc này sắc trời đã tối, Từ Nhiêu Gia xúc miệng, ngoan ngoãn ngồi ở tân phòng chờ tân lang tới. Có chút suy đoán không bị khống chế hướng trong đầu chui ra, Chu Kỳ sẽ là dạng gì đây? Càng nghĩ mặt càng đỏ, Ngọc Băng đột nhiên chạy vào, kích động nói, Vương Phi, Vương Gia đến đây rồi. Nhịp tim Từ Nhiêu Gia nhất thời tăng tốc, nắm nắm khăn, lúc này mới đứng dậy, đi bên ngoài nghênh đón, đi ra cửa phòng, Từ Nhiêu Gia ra bên ngoài xem xét, liền thấy Chu Kỳ chạy tới từ trong viện, bốn phía mái nhà của viện tử công công, đều treo đèn lồng đỏ rất lớn, ánh sáng vui mừng lại dịu dịu choáng váng, Chu Kỳ mặt mày trong sáng, bước chân ổn định, tự hồ cũng không say rượu. Từ Nhiêu Gia bước ra cánh cửa, đứng ở trước cửa hướng hắn hành lễ, vương gia tới. Chu Kỳ dừng chân lại, thấy nàng một thân hồng trang, trên mặt đã tẩy đóa duyên hoa, lộ ra mặt mày nguyên bản, da trắng như tuyết, tựa hồ so với lần trước gặp mặt càng kiều diễm quyến rũ hơn mấy phần, Chu Kỳ chợt thấy khát nước. Bởi vì mẫu thân đưa sách đến, tối hôm qua hắn làm mấy trận mộng xuân, trong mộng tất cả đều là nàng, biểu muội không cần đa lễ. Chu Kỳ tiến lên một bước, tự tay đỡ dậy nàng, dù là cách tay áo, Từ Như Gia vẫn là bị nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng bỏng, cẩn thận ngửi, trên người hắn tràn đầy mùi rượu, cho nên vẫn có chút say hả. Tiến vào phòng, Chu Kỳ để Ngọc Băng đi rót trà tỉnh rượu. Chu Kỳ không say, nhưng vẫn uống trà, uống xong trực tiếp phân phó hai nha hoàn chuẩn bị nước. Hai nha hoàn uống gối xác nhận, phân biệt đi ăn bài. Từ Như Gia hơi cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Chu Kỳ tận lực không nhìn tới nàng, thấp giọng nói, biểu muội về phòng trước đi, ta tắm rửa xong liền qua. Từ Như Gia nhẹ khẽ dạ, bước nhỏ tiến vào nội thất. Chu Kỳ liếc mắt, thoáng nhìn nàng nghiêng đầu vén màn, bóng lưng yểu điệu, chỉ là một tí bóng lưng, hắn lại rất nhanh sắp không nhịn được nữa. Nếu nàng lại ở đây thêm một lát, Chu Kỳ rất lo lắng mình sẽ không kịp chờ đợi, kinh hãi đến nàng. Từ Như Gia cũng không biết tân hôn trượng phu sầu lo, trở lại nội thất. Từ Như Gia một bên không yên lòng dắt khăn, một bên hồi tưởng biểu hiện Chu Kỳ lúc nãy, không thể không nói, không giống người đang làm chuyện đại sự một chút nào. Chu Kỳ 20 tuổi, mới cưới vợ, lại mãi mãi nhìn không ra một tí vội vàng nào tân lang nên có. Suy nghĩ vừa dứt, màn cửa vang động, Từ Như Gia quay đầu, kinh hãi thấy Chu Kỳ vượt vào. Trên mặt thanh lạnh tuấn tú mang chút đỏ nhạt của mới đi tắm về. Từ Như Gia, hắn tắm rửa không khỏi có chút quá nhanh đi. Sau khi Chu Kỳ đi vào, thuận tay đóng cửa. Từ Như Gia, cái ám chỉ này quá rõ ràng, Từ Như Gia lập tức trở nên co quắp đứng lên. Vương gia, hai gò má nóng lên, Từ Như Gia buông khăn trong tay ra, đứng lên. Chu Kỳ nhận ra nàng khẩn trương, hắn thấp giọng nói, nơi này chỉ có ta và nàng, vẫn là gọi ta biểu ca đi. Từ Như Gia lập tức đổi giọng, trong mắt kêu, biểu ca. Chu Kỳ ừ một tiếng, dời bước ngồi lên giường, trong lòng Từ Như Gia bắt đầu buồn chồn. Nàng là từng có kinh nghiệm lấy chồng, nhưng Tạ Tấn rất nhiệt tình, tới liền ôm nàng, hiện tại Chu Kỳ ngồi vào trên giường, nàng nên làm cái gì? Từ Như Gia vụng trộm liếc nhìn trượng phu đời này, kết quả nghiêng đầu một cái, liền va vào cặp mắt phượng hẹp dài trong veo của Chu Kỳ. Từ Như Gia cuống quýt tránh đi ánh mắt, mà nhất cử nhất động của nàng, theo Chu Kỳ, đều là thẹn thùng. Lại đây ngồi đi, Chu Kỳ không thông phong hoa tuyết nguyệt cũng biết đêm nay, nên do hắn chủ động. Từ Như Gia không sợ quá khứ, chỉ sợ hắn không nói lời nào, thuận theo gật đầu. Từ Như Gia từng bước đi tới, trùng mắt ngồi ở bên cạnh Chu Kỳ. Tới gần, Từ Như Gia lại không dám nhìn hắn. Chu Kỳ nhìn bên mặt đỏ bừng của nàng, tay khoác lên trên đầu gối khó mà phát hiện thả ra, sau đó đưa tới nắm chặt tay Từ Như Gia, nói tay. Biểu muội, hôm qua tổ mẫu, mẫu phi đều dặn dò ta chiếu cố nàng thật tốt, nàng yên tâm, ba chuyện trước khi cưới ta đáp ứng nàng, ta đều sẽ làm được. Thanh âm nam nhân bình tĩnh, trong lòng bàn tay lại rất nóng, tâm Từ Như Gia phanh phanh nhảy, nhỏ giọng nói, ừ, ta tin biểu ca. Thanh âm của tân đương tử có chút rung động, Chu Kỳ phát hiện, mặt nàng càng đỏ hơn, diễm lệ như mẫu đơn, cổ họng nhấp nhô, điều nên nói cũng nói xong, Chu Kỳ nghiêng thân, đem vương phi của hắn ôm vào trong ngực, còn lại, hết thảy theo như nội dung trên sách viết mà làm. Đến đỏ le lói, trên trướng, bóng đen chập chờn, khi thì có chim non oanh khẽ hót, khi thì tiếng như ngư dân nghịch nước, hết thảy đều không tiện nói ở đây. Hai năm này Chu Kỳ vào triều làm việc, đã dưỡng thành thói quen dậy sớm, ngoài cửa sổ mới hơi sáng, Chu Kỳ liền tỉnh, mở to mắt, Chu Kỳ nghiêng đầu, liền thấy Từ Như Gia đưa lưng về phía hắn nằm ở bên cạnh, tóc dài đen nhánh như tơ lụa thượng đẳng xõa dài trên gối đầu, còn có mấy sợi bị hắn đặt ở dưới vai. Chu Kỳ chậm rãi nắm lại mấy sợi tóc kia, đặt lên trên gối đầu. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt Chu Kỳ dừng lại ở đầu vai nàng, ngày xuân nóng ấm, nàng tự hồ sợ nóng, một cái cánh tay từ trong chăn đưa ra ngoài, để ép bên trên chăn. Chăn hỉ vải gấm ra đỏ, nổi bật lên da thịt như ngọc của nàng, Chu Kỳ lại khó thu tầm mắt lại. Từng hình ảnh tối hôm qua vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn một lần nữa, trời tối người yên, nàng giống như lại biến thành tiểu biểu muội lúc trước can đảm đó, lớn mà lại yếu ớt, mở miệng một tiếng biểu ca gọi hắn, thời điểm không thích thì một đôi tay nhỏ như mèo con bắt lấy hắn, thời điểm thích liền biến thành dây leo, giống như không có xương cốt phụ thuộc vào hắn. Chu Kỳ cúi người, Từ Như Gia mơ mơ màng màng tỉnh, có người ở sau lưng ngứa nàng, Từ Như Gia theo bản năng xoay người, chưa nằm ổn, trên thân liền bị đè xuống. Từ Như Gia kinh ngạc mở to mắt, Chu Kỳ yên lặng nhìn nàng, nhìn mắt Hạnh bên trong còn có điểm mờ mịt, lại có tỉnh ngộ, rồi khiếp sợ cùng ngượng ngùng nồng đậm. Cuối cùng, nàng cắn môi nhắm mắt lại, giữa lông mày tất cả đều là ngầm đồng ý, sợi tóc xúc xích như thác nước xả ở sau đầu nàng, là một loại quyến rũ không cách nào hình dung. Ánh sáng mặt trời xuyên qua màn rèm chiếu vào, mới đầu lờ mờ không rõ, kia lại càng ngày càng sáng, âm thanh phía gian ngoài bọn nha hoàn đi lại cũng dần dần rõ ràng. Từ Như da ra một thân mồ hôi, miễn cưỡng tựa ở trong ngực Chu Kỳ, bối rối lần nữa đánh tới. Là nàng nhìn lầm vị tứ ca này rồi, hắn rõ là lạnh lùng, đều là nam nhân, mà lại là cao lớn hơn người, nam nhân võ nghệ tuyệt đỉnh. Biểu ca, ta còn muốn lại ngủ một chút, trước khi tiến cung chàng lại gọi ta đứng lên được không? Từ Như gia nhắm mắt lại thương lượng. Chu Kỳ thâm trầm, không ăn điểm tâm sao? Từ Như gia lắc đầu, nói lầm bầm, không ăn. Chu Kỳ liền chiều theo nàng, được, 2 giờ đồng hồ sau ta lại gọi nàng. Từ Như gia lập tức liền ôm chăn mền lăn đến tận cùng bên trong, an tâm đi ngủ. Chu Kỳ nhìn nàng một hồi, lặng yên đứng dậy, đi tiền viện rửa mặt. Trước khi đi, hắn giao phó Ngọc Hoàng, Ngọc Băng không phải gọi Vương Phi, hôm nay hai người phải vào cung thỉnh an Thái Hậu, Đế Hậu, Lục Thị. Nhưng cũng không phải rất gấp, Chu Kỳ luyện kiếm một chút, tắm rửa thay quần áo lại đơn giản ăn xong bữa điểm tâm, lại tại thư phòng đọc sách một giờ, lúc này mới trở về hậu viện. Đi đến bên giường, Chu Kỳ phát hiện Vương Phi của hắn chẳng biết lúc nào biến thành nằm ngang, lông mi dài rủ xuống, có chút vểnh lên, một khuôn mặt đỏ bừng bé nhỏ, giống như mới chạy xong ngựa. Chu Kỳ bốc nửa bên màn lên, ngồi ở mép giường, thấp giọng kêu, biểu muội. Liên tục gọi 3 tiếng, tiểu Vương Phi ngủ say mới miễn cưỡng mở mắt. Bộ dạng này của nàng cực kỳ giống đứa bé lười nhác nằm y. Chu Kỳ trong mắt lộ ý mỉm cười, không khỏi vươn tay, lòng bàn tay mơn trớn lông mày nàng, đứng lên đi, nên xuất phát rồi. Từ Như gia nháy mắt mấy cái, kịp phản ứng, cả kinh nói, giờ gì? Một bên hỏi, nàng một bên ngồi dậy, kết quả eo quá đau, nàng hút ngụm khí lạnh, lại ngã xuống. Chu Kỳ kịp thời đỡ lấy bả vai nàng, nhớ mày hỏi, sao vậy? Từ Như gia chậm một lát, mới u oán trừng mắt liếc hắn một cái. Nhỏ giọng sẵn giọng, đều tại chàng, sáng nay, còn lại, nàng nói không nên lời. Chu Kỳ lại hiểu, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng mà, không có chút hối hận nào. Cần mời thái y sao, bất quá Chu Kỳ cũng không rõ ràng nàng đến cùng có khó chịu nhiều không, cẩn thận mà hỏi thăm. Từ Như gia, thật vì chuyện này xin thái y, nàng liền không mặt mũi thấy người. Biểu ca đi ra ngoài trước đi, ta muốn thay y phục, Từ Như gia hừ phát nói. Thời gian có hạn. Chu Kỳ không dám ở lúc này trì hoãn, đứng dậy đi ra gian ngoài đợi. 20 phút đồng hồ sau, Từ Như gia thay đổi triều phục phức tạp của Vương Phi, chân cẳng như nhũn ra, đi ra ngoài gặp hắn. Chu Kỳ liếc mắt liền nhìn ra nàng mệt mỏi. Đói, hắn đỡ lấy Từ Như gia hỏi. Từ Như gia xác thực đói, nhưng tiếng cung thịnh an quan trọng, nàng liền cười lắc đầu, nhìn ra phía ngoài nói, nhanh lên đường đi. Chu Kỳ không có phản đối, trước Vương Phủ đã sớm chuẩn bị tốt cổ kiệu, Chu Kỳ đỡ Từ Như gia đi lên. Từ Như gia vừa mới tiến đến, liền phát hiện cạnh chỗ ngồi bày biện một cái hộp đựng thức ăn, nàng nghi hoặc mà ngồi xuống. Chu Kỳ đi vào, mở hộp cơm ra, nói với nàng, sáng nay dậy trễ, trên đường nàng tùy tiện ăn một chút, hồi phủ sau lại phân phó phòng bếp làm một lần nữa. Từ Như gia nhìn về phía hộp cơm, bên trong bày 3 đĩa bánh ngọt, có bánh đậu, bánh ngọt bức táo, đậu phộng rang, đều là những món nàng bình thường hay ăn. Lại nhìn khuôn mặt thanh lãnh của Chu Kỳ, trong lòng Từ Như gia đột nhiên rất ấm áp. Mặc kệ hắn nói nhiều hay ít, biết quan tâm nàng mới là quan trọng nhất. Biểu ca thật tốt, Từ Như gia cầm một miếng bánh đậu lên, vui vẻ nói, Chu Kỳ không nói gì, chỉ nhìn nàng ăn. Xe ngựa đi rất ổn, Từ Như gia ăn một cái bánh đậy, lại ăn cùng một chỗ chục bánh mứt, đã no đầy đủ, nhưng có chút khác. Uống một ngụm trà, vừa nghĩ như vậy, Chu Kỳ liền đưa một tách trà tới, Từ Như gia không cách nào che giấu, mỉm cười, nàng ngọt ngào uống trà. Thừa dịp lúc Chu Kỳ thu dọn hộp cơm, Từ Như gia xoay người tử, cấp tốc lấy ra từ trong tay áo một cái gương nhỏ, vụng trộm kiểm tra trên hàm răng có dính thức ăn hay không. Kết quả chính là đang kiểm tra, trong mặt gương nho nhỏ đột nhiên nhiều thêm một cái mặt của Chu Kỳ. Từ Như gia đùng một cái cất xuống tấm gương, Chu Kỳ nghi hoặc hỏi, nàng đang làm cái gì? Mặt Từ Như gia ửng hồng, lắc lắc che lấp tấm gương, cúi đầu nói, vừa ăn xong, ta kiểm tra lại trang dung. Chu Kỳ trên dưới dò xét nàng một chút, nói, cũng không chỗ không ổn. Từ Như gia chu môi, vừa chỉ miệng của mình, còn có răng nữa. Chu Kỳ đã hiểu, ngồi yên trở lại để cho nàng soi gương. Từ Như gia dùng tay áo cản trở mặt, rất nhanh liền kiểm tra xong. Lực chú ý của Chu Kỳ lại bị bờ môi đỏ đỏ của nàng hấp dẫn. Nhưng đây là ban ngày, lại ở bên ngoài, hắn đành nhẫn nhịn. Chương 60, thích. Đến hoàng cung, Từ Như Gia cùng Chu Kỳ trực tiếp tới Từ An cung, Thái hậu khỏe mạnh, Vĩnh Gia đế cùng hoàng hậu đương nhiên muốn đến bên này uống trà với đôi vợ chồng mới cưới. Thái hậu ngồi ở chủ vị, Vĩnh Gia đế, hoàng hậu một trái một phải ngồi ở hai bên nàng, ở phía dưới, bên trái là Đức phi mẹ đẻ Ninh Vương, Lục thị mẹ đẻ Trang Vương, phía bên phải thì là ba vị vương phi, theo thứ tự là con dâu của hoàng hậu Hoài Vương phi, con dâu Đức phi Diêu thị Ninh Vương phi cùng con dâu Thuận Tân Lý thị Kính Vương phi, chỉ là Thuận Tân phân vị thấp, hôm nay không có tới. Một phòng đều là người quen, Từ Như Gia quỳ gối bên người Chu Kỳ, thần sắc như thường hướng Thái hậu, đế hậu, Lục thị kính trà, mặc dù đều là thiếp, nhưng phi tử cùng di nương đãi ngộ lại khác biệt, bây giờ Lục thị làm chủ một cung, thân phận tôn quý, cũng có thể uống một ngụm trà của con dâu. Uống trà xong, Lục thị cười híp mắt gỡ xuống cục bảo thạch lớn màu đỏ trên tay, đưa cho con dâu, Từ Như Gia kém chút bị chiếc nhẫn này làm mù mắt, đời trước Từ Như Gia lớn lên ở trong cung, hầu hết các loại bảo thạch nàng đều đã thấy qua, các quý nhân làm đồ trang sức, muốn dùng vật liệu trân quý biểu lộ rõ ràng thân phận của mình cùng, nhưng cũng phải cân nhắc đến thể diện, không thể giống như các nhà thương phú, một mực mà chỉ theo đuổi quý giá mà không nghiên cứu đến lịch sự tao nhã. Đã muốn nhã, bảo thạch làm thành đồ trang sức phải cân nhắc lớn nhỏ, đồ trang sức bảo thạch lớn như trứng bồ câu đã rất hiếm thấy, mà nay Lục thị đưa Từ Như Gia cái cục bảo thạch đỏ này. Dù sao chiếc nhẫn còn đang trên tay Lục thị, viên bảo thạch mặt liền phủ lên Lục thị tận ba ngón tay, Từ Như Gia lập tức nhận vào trong tay áo, nhưng những người khác đều sớm nhìn thấy, Thái hậu liền làm như không nhìn thấy, con trai thích Lục thị là tốt rồi, nàng làm mẹ chồng không liên quan, hoàng hậu cười thưởng thức trà. Diêu Đức phi đã sớm muốn châm chọc Lục thị một phen, lúc trước không có cơ hội thích hợp, lúc này Lục thị rêu rao tặng lễ, Diêu Đức phi phúc cười, trêu ghẹo Từ Như Gia nói, nhìn nàng dâu của lão tứ kinh ngạc, có phải là chưa từng thấy viên bảo thạch lớn như vậy? Ha ha ha, đừng nói ngươi, ta cũng chưa thấy qua, mẫu phi ngươi đây là đem cả hòm đồ tốt đều lấy ra nha. Diêu Đức phi xưa nay kiêu căng, nói móc mọi người đều không quan tâm trường hợp, lại nói quan tâm để làm gì, dù sao hoàng thượng cũng không thích nàng, nàng quy củ bổn phận cũng không tốt, không bằng làm sao tự khiến mình vui vẻ. Vĩnh Gia đế nghiêng qua nàng ta một chút, nhưng loại tình huống này hắn cũng không thay Lục thị nói cái gì, huống chi lại nhìn Lục thị, Vĩnh Gia đế bất đắc dĩ cực kỳ. Năm ngoái hắn đưa Lục thị nguyên một khối hồng ngọc, để Lục thị quyết định làm thành đồ trang sức gì, Lục thị muốn nhẫn, Vĩnh Gia đế liền để thợ thủ công hội chế mấy mẫu kiểu dáng, kết quả Lục thị mọi thứ đều chê bé, cuối cùng chọn lấy một cái nàng thích nhất, chỉ bảo cho thợ thủ công đem bảo thạch biến thành hai cái nhẫn lớn như vậy. Vĩnh Gia đế nhắc nhở Lục thị chiếc nhẫn làm ra sẽ rất xấu, thật sự xấu, Lục thị không tin, bảo thạch đương nhiên càng lớn càng tốt, đồ đần mới ngại xấu. Cho nên hiện tại Diêu Đức phi châm chọc Lục thị thua bị không thú vị, trong lòng Lục thị đại khái chính ở chế giễu Diêu Đức phi là người ngốc không biết xem hàng đi. Hai nữ nhân xem thường lẫn nhau, Vĩnh Gia đế cảm thấy hắn vẫn là yên lặng xem kịch cho thỏa đáng. Lục thị cũng không nghe ra Diêu Đức phi nói móc, bảo thạch cực kỳ đẹp nha, nàng chỉ cười híp mắt nhìn con dâu hiện tại đã từng cháu gái. Từ Như Gia lại không thể để Diêu Đức phi chế giễu, liền trịnh trọng hồi đáp, Đức phi nương nương nói đúng lắm, ta trước kia xác thực chưa thấy qua bảo thạch lớn như vậy. Đa tạ mẫu phi hậu thưởng, nhi thần thích cực kỳ. Lục thị hài lòng nói, thích là tốt rồi, ngày khác ta đánh cho ngươi thêm mấy cây trâm. Từ Như Gia vui vẻ nói lời cảm tạ. Đi lễ xong, Chu Kỳ theo Vĩnh Gia đế đi ngự thư phòng, Từ Như Gia lưu tại Từ An cung. Thái hậu vội vã cùng cháu gái ngoại nói chuyện một chút, nhưng mà một đám con dâu cháu dâu ở chỗ này, bà chỉ có thể chờ đợi. Từ Như Gia là cô dâu, nhóm hậu phi liền chủ động trò chuyện. Bốn vị vương phi gấp đủ. Trong đó Hoài Vương Phi đã mang thai 7 tháng, Ninh Vương Phi tháng giêng cũng xem bệnh ra hỉ mạch, bây giờ không sai biệt lắm, đã 3 tháng. Chỉ còn Kính Vương Phi cùng Từ Như Gia mới vừa vào cửa còn chưa tin tức tốt gì. Kính Vương Phi dịu dàng ngoan ngoãn cẩn thận, phàm là khách, nàng đều là có thể không nói lời nào liền thành có nói để nói. Hoàng hậu cười dặn dò Từ Như Gia cùng Kính Vương Phi, hai người các ngươi cũng phải chú ý điều trị thân thể, sớm ngày là giúp hoàng gia chúng ta sinh con đẻ cháu. Từ Như Gia, Kính Vương Phi nhìn chăm chú một chút, đồng thời đứng dậy tuân mệnh, đằng sau cũng không có gì tốt để trò chuyện, đều là lời khách sáo. Thái hậu không kiên nhẫn được nữa, gọi bọn người hoàng hậu đi đi. Bọn người hoàng hậu, Diêu Đức Phi, Hoài Vương Phi liên tiếp cáo từ, trước khi Lục thị đi, dặn dò Từ Như Gia đợi lát nữa đi cung của nàng ngồi một chút, Từ Như Gia nhất định phải đi. Chứng mắt đều đi rồi, Thái hậu đem Từ Như Gia gọi vào nội thất, cẩn thận hỏi thăm đôi vợ chồng trẻ ở chung. Hồi tưởng biểu hiện từ tối hôm qua đến sáng nay của Chu Kỳ, gương mặt Từ Như Gia bỗng ửng đỏ, cúi đầu nói. Tối ca đối với ta rất tốt, buổi sáng ta ngủ nướng, hắn còn chuẩn bị cho ta bánh ngọt để đỡ đói, bồi ta trên đường ăn. Thái hậu nghe vậy, hết sức vui mừng, cảm khái nói, lão tứ từ nhỏ đã hiểu chuyện, ta biết ngay mà, hắn lấy ngươi liền sẽ đối xử tốt với ngươi. Trở về ngươi liền đem kia chiếc nhẫn hô cốt ngay vào rương, tuyệt đối đừng để cho ta nhìn thấy, nàng ta nghĩ ra cái này, quả thực là phung phí của trời. Khối hồng ngọc kia đang đẹp bị nàng ta làm cho xấu xí không tả. Từ Như Gia cố ý lấy chiếc nhẫn ra, mang lên trên tay, trước mặt Thái hậu lắc lắc cái tay nhỏ, nói, kỳ thật rất đẹp mắt mà, rất nổi bật, khiến tay của ta càng trắng hơn, ngài nói có đúng hay không? Nàng dâu 17 tuổi mới gả, trước mặt trưởng bối đùa nghịch, bên trong mắt hạnh tất cả đều là ý cười, giống như vẫn là tiểu hài tử không buồn không lo. Thái hậu bắt lấy tay của cháu gái, nhẹ nhàng vỗ mấy lần. Từ biệt Thái hậu, Từ Như Gia liền đi tìm Lục thị. Lục thị cũng rất quan tâm vợ chồng trẻ ở chung như thế nào, mà xuất thân nàng dân giả, hỏi thăm so với Thái hậu ngay thẳng hơn nhiều. Câu nói đầu tiên đã đem khuôn mặt Từ Như Gia làm cho đỏ bừng cả lên. Cô mẫu còn như vậy, ta đi đó, Từ Như Gia mở ra cái mặt khác nói. Lục thị bóp khuôn mặt nhỏ trơn mềm của nàng, còn gọi ta cô mẫu, nên gọi mẹ. Từ Như Gia tức giận sẵn giọng, ngày nào có một chút dáng vẻ làm mẹ. Đôi mắt đẹp của Lục thị di chuyển, cười nói. Vậy ngươi liền tiếp tục coi ta là cô mẫu, thế nào, biểu ca ngươi có thương người không? Từ Như Gia che lỗ tai, mặc kệ Lục thị liền chạy ra ngoài, không ngờ mới vén màn lên, liền đụng phải ngực của một người. Mùi hương có chút quen thuộc đập vào mặt, Từ Như Gia kinh hoảng ngẩng đầu, liền rơi vào cặp mắt phượng thanh lãnh hẹp dài của Chu Kỳ, cũng chính là con mắt. Vào ban ngày con ngươi kia lạnh như gió tháng 2, đến buổi tối, hắn gần gũi thân mật như vậy, trong mắt lại giống như nổi lên ngọn lửa nồng đậm, không để cho nàng dám nhìn thẳng. Vương gia tới, kịp phản ứng, Từ Như Gia lập tức lui ra phía sau, cúi đầu hành lễ nói. Chu Kỳ chú ý tới vành tai hồng hồng của nàng, quét mắt, Chu Kỳ nghi, hoặc hỏi, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Từ Như Gia cũng là không coi hắn là người ngoài, cắn cắn môi, nàng khó mà mở miệng, nói, cô, đừng lại trêu chọc ta. Chu Kỳ, hắn sao có thể không hiểu rõ mẹ ruột của mình? Ngay cả lúc 16 tuổi hắn bị gậy đánh đều muốn nghe ngóng thương thế của hắn như thế nào. Ánh mắt lóe lên tia bất đắc dĩ, Chu Kỳ chỉ có thể nói, coi như không nghe thấy đi. Từ Như Gia cười, nhẹ gật đầu, Chu Kỳ dẫn nàng một lần nữa đi vào, nhìn thấy con trai, lưng eo Lục thị thẳng tắp, khôi phục mấy phần dáng vẻ trưởng bối nên có. Công nhân đều ở bên ngoài, Chu Kỳ nhìn tiểu thê tử thẹn thùng bên người, nghĩ, hắn nói khẽ với mẫu thân nói, mẫu phi, biểu muội da mặt mỏng, về sau ngài chú ý đi, đừng làm khó nàng nữa. Từ Như Gia giật mình, Chu Kỳ cứ nói thẳng như vậy, Lục thị có tức giận hay không? Mặc dù Lục thị rất chiếu cố nàng, nhưng mà mẹ chồng nàng dâu. Từ Như Gia có chút lo âu nhìn về phía Lục thị, đã thấy Lục thị cười đến mắt phượng đều híp lại thành hai sợi chỉ. Được, đừng biết rồi, ngươi yên tâm, chỉ muốn hai vợ chồng các ngươi yêu thương hòa thuận, đừng cái gì đều không nghe ngóng. Nhìn dáng vẻ giữ gìn nàng dâu nhỏ của con trai, tảng đá lớn trong lòng Lục thị rốt cuộc cũng rơi xuống. Làm mẹ chẳng dễ dàng. Thật vất vả mới đem con trai nuôi lớn, lại tìm cho hắn một mối hôn sự tốt, nhưng cái này vẫn còn không được, nàng còn phải lo lắng con trai sẽ đối xử như nào với nàng dâu. Nếu như có thể, Lục thị cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy, quan tâm đã quá đủ rồi, Lục thị không lưu con trai con dâu dùng cơm, trực tiếp đem hai người đuổi đi, để bọn hắn hồi phủ thân mật nhiều hơn đi. Trang Vương phủ được Chu Kỳ quản lý ngay ngắn rõ ràng, Từ Như Gia gặp qua mấy vị quản sự mama, trở về phòng nghỉ tạm. Nhưng Chu Kỳ cũng cùng đi qua, Từ Như Gia giãn xương sống thắt lưng, ngắm mặt lạnh tuấn bên cạnh, Từ Như Gia khó chịu hỏi, biểu ca có chuyện gì không? Chu Kỳ không có việc gì, nhưng mà thê tử nói bóng gió, giống như hắn không có việc gì liền không nên lưu lại hậu viện, đúng thế, đang là ban ngày ban mặt, hắn lưu tại hậu viện làm gì nào? Vô sự, biểu muội chậm ngồi, ta đi tiền viện nhìn xem, Chu Kỳ bình tĩnh nói. Từ Như Gia cười đưa hắn đi ra ngoài, Chu Kỳ vừa đi. Từ Như Gia lập tức nằm dài trên giường ngủ bù, Chu Kỳ có 3 ngày kết hôn, không cần đi ra ngoài, Chu Kỳ vô thức tới thư phòng, dọc theo tủ sách đi vài bước, Chu Kỳ trong lòng hơi động, đem cuốn sách thứ 3 mẫu thân đưa hắn lấy ra ngoài. Lúc trước hắn chỉ nhìn hai cái tranh, tối hôm qua đều có đất dụng võ, hôm nay có thể nhìn tiếp, vào đêm, Chu Kỳ ôm lấy thê tử, học như thế nào dùng đúng như thế. Từ Như Gia, Lục thị cũng đưa nàng một quyển sách. Trình tự cùng với biểu hiện của Chu Kỳ giống nhau như đúc không hơn không kém. Cho nên, tứ ca lạnh như băng của nàng kỳ thật vô cùng học giỏi nha. Điểu ca, ngươi chờ một chút, Từ Nhu gia ngăn cản trưởng phu lĩnh ngộ siêu đỉnh vương gia. Chu Kỳ khàn giọng hỏi, chuyện gì? Từ Nhu gia không muốn nói, nhưng mà nàng mới gả tới đó nha, nếu mặc cho Chu Kỳ làm ẩu, ngày mai nàng sợ là không đứng dậy nổi. Lấy tay che mặt, Từ Nhu gia nói bé tí tẹo, ta thích hôm qua hơn, tối hôm qua. Phàm là đều muốn tiến hành theo chất lượng, từ dễ đến khó từ từ sẽ đến nha, không thể mới học đi liền chạy. Từ Nhu gia hy vọng Chu Kỳ có thể hiểu ý tứ của nàng. Khe hở dịch ra một chút khoảng cách, Từ Nhu gia ý vị thâm trường nhìn Chu Kỳ ngạc nhiên, chợt trong đầu như có sóng biển cuồn cuộn. Nàng dĩ nhiên nói thích. Quả nhiên gần mực thì đen, biểu muội cũng học được mẫu thân nói thẳng khoái ngữ sao. Nhưng, hắn thế mà rất được lợi. Được, Chu Kỳ yếu ớt nói, rất biết nghe lời. Từ Nhu gia nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà hơn nửa canh giờ về sau, Từ Nhu gia đột nhiên muốn khóc, Chu Kỳ đây là tại trả thù nàng ngăn cản sao? Đến cùng còn có để cho nàng ngủ hay không? Sớm biết như thế, còn không bằng nàng cái gì cũng không nói đâu. Đêm đó, Từ Nhu gia một mực nhịn đến giờ tí mới chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Từ Nhu gia ngay cả Chu Kỳ đứng lên lúc nào cũng không biết, ngủ một giấc đến tận hừng đông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.